Liêu Quân lý giải không được Sở Nghệ, càng lý giải không được Sở Bồi Văn. Hai người kia nếu biết không là thân sinh phụ tử, vì cái gì phản ứng đều như thế kỳ quái? Một cái phảng phất cái gì đều không thèm để ý, một cái lại lo lắng tiện nghi nhi tử không cần hắn. Ngày hôm qua còn tức giận đến hộc máu, như thế hôm nay liền thay đổi bộ dáng. Hắn Sở Bồi Văn cái gì thời điểm đổi tính nhi, không hề bà mụ mụ. Ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Liêu Quân cảm thấy không đúng, liền quay đầu đi, tránh đi Sở Nghệ ánh mắt. Sở Nghệ lại lo chính mình ngồi xuống, Sở Bồi Văn theo sát ở hắn bên cạnh người ngồi, ánh mắt cũng không có từ hắn trên người dịch khai. Tơ Liếu là Tần Phàm người, chuyện này ngươi hẳn là đã sớm biết. Chu Phạm nhưng thật ra đứng đứng đắn đắn mặc môn đệ tử, nhưng trước bị ngươi sai xử ở Sướng Xuân Viên động tay chân, ý đồ trí kiểu nhi vào chỗ chết. Đáng tiếc, các ngươi tự cho là bí ẩn, trên thực tế nhất cử nhất động cũng chưa tránh được ta mắt. Sau lại, Tơ Liếu thấy từ trên người của ngươi xuống tay không được, vẫn là tiếp cận không được ta, liền lui mà cầu tiếp theo lựa chọn Kiều Thế Kiệt. Còn làm Chu Phàm theo Kiều Thế Kiệt. Chu Phàm cùng Tơ Liếu ở Kiều Thế Kiệt nơi đó lộng tới Lân Châu chờ phủ phòng thủ thành phố đồ, cùng với binh lực bố trí đồ giao cho Tần Phàm người. Bọn họ lại lợi dụng Thôi Ngọc tiếp cận Thôi Lo Di Học, từ Thôi Lo Di Học nơi đó trộm ấn súng ống đạn dược kho chìa khóa cùng lệnh bài, ở bên ngoài giả tạo lúc sau, lại tiến quân hỏa kho, trộm 10 xe hỏa dược đạn đi. Cái này cũng chưa tính, bọn họ còn lưu lại tử sĩ, muốn tạc hủy Lân Châu phủ súng ống đạn dược kho. Chu Phạm làm người cầm vương phủ bình thường xuất nhập lệnh bài, đánh cho ngươi tặng đầu nguy trang, đem hỏa dược bom vận ra Lân Châu phủ, giao phó đến Lích Châu thủ tướng Liêm Trấn trong tay. Lần này ta bị thương. Liêm Trấn thừa cơ đánh lén Lân Châu phủ. Hắn cầm ta hỏa dược đạn tới công ta thành, bất quá. Kia phê hỏa dược đạn mỗi dương chỉ có thượng tầng mấy viên là thật sự, mặt khác đều là giả. Ta phòng thủ thành phố đồ cũng là giả, Liêm Trấn quân đội toàn quân bị diệt. Ta cùng hành chi ở hắn tấn công Lân Châu đồng thời mang binh đánh bất ngờ Ích Châu thủ tướng không địch lại, tàn sát dân trong thành, giết sạch rồi trong thành ba cánh, liền trẻ con đều không buông tha. Sở Nghệ nói xong, liền dùng ánh mắt đánh giá Liêu Thị. Liêu Thị vẻ mặt bình tĩnh, rũ mắt, làm ngươi vô pháp dò thám biết nàng suy nghĩ cái gì. Sở Bồi Văn lại bị Sở Nghệ nói kinh sợ, Tơ Liếu là Tần Phàm người, như vậy Liêu Thị. Sở Nghệ tiếp tục nói, mẫu thân biết rõ Tơ Liếu là Tần Phàm người, còn đem nàng mang theo trên người, buồn cười Tơ Liếu cho rằng chính mình lợi dụng ngươi, lại chưa từng tưởng, nàng cô cô như thế nào sẽ là đơn giản. Ngươi lợi dụng Tơ Liếu hấp dẫn chúng ta ánh mắt, mặc dù biết nàng là Tần Phàm người, mặc dù biết Tần Phàm muốn ta mệnh cũng thờ ơ. Ngươi năm đó làm mấy cái mặc môn người đi theo ta, dạy dỗ ta, huấn luyện ta, cũng không phải niệm ta là ngươi nhi tử, mà là cảm thấy, ta rốt cuộc là hầu phủ thế tử, trưởng thành kế thừa tước vị, nói không chừng còn có điểm tác dụng. Cho nên, ngươi sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, cố tình ở ta đương vương ra, được Liêu Đông lúc sau xuất hiện. Sở Bồi Văn nghe vậy tan nát cõi lòng đầy đất, đều là hắn hồ đồ, hắn thế nhưng không thấy ra tới Liêu Thị giáp tâm hại người. Hắn cái này đương cha, làm nhi tử bị như vậy nhiều ủy khuất. Hắn hối hận cực kỳ, hận không thể thời gian có thể chảy ngược, làm hắn có cơ hội đền bù. Liêu Thị, ngươi, hồ độc không thực tử. Nghệ nhi cũng là ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử. Liêu Thị cũng khiếp sợ cực kỳ, nàng biết chính mình đứa con trai này lợi hại, nếu là không có có chút tài năng như thế nào có thể lên làm trấn Liêu Vương. Lại như thế nào có thể đem Tần Phàm bức bách đến như vậy nghẹn khuất hoàn cảnh. Loại này vất vả diễn kịch, lại từ lúc bắt đầu đã bị người nhìn thấu, chính mình còn đắc y rào rạt tiếp tục đi xuống diễn cảm giác thật là không dễ chịu. Liêu Thị trong lòng càng đánh nghiêng gia vị cái trai giống nhau, ngũ vị tạp trần. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, mặc kệ cha ngươi là ai, ta đều là ngươi mẫu thân, đây là ai đều không thể hủy diệt sự thật. Liêu Thị vẫn là không thừa nhận, nàng trực tiếp tránh mà không nói. Nhưng Sở Nghệ muốn cũng không phải làm nàng thừa nhận, hắn chỉ là nói cho nàng, nàng hoạt động, hắn rõ như lòng bàn tay. Tiểu Nhi cho hắn những cái đó ca mê ra mini chờ đồ vật, cũng không phải là bài trí. Sở Nghệ nhàn nhạt nói, ngươi có một lần cơ hội nói ra mục đích của ngươi, nói không chừng ta còn sẽ thỏa mãn ngươi, dùng để bán đứt chúng ta mẫu tử quan hệ. Bất quá cũng không cái gọi là, ngươi nếu là không nói cũng không quan hệ, ta như cũ sẽ đối ngoại tuyên bố. Mẫu thân của ta sớm tại 20 năm trước liền đã chết, ngươi. chỉ là cái hàng giả. Nói xong, hắn liền nhìn thoáng qua Sở Bồi Văn, lâm vào thật sâu hối hận chung. Sở Bồi Văn như thế nào không biết nhi tử ánh mắt ý tứ, hắn là ái Liêu thị, là đối nàng lòng mang áy náy. Nhưng kia đều là ngày hôm qua phía trước sự, hắn áy náy, là thành lập ở nàng là cái bị chính mình thương tổn bình thường nữ tử thượng, không phải một cái trăm phương ngàn kế tiếp cận nhi tử, lợi dụng nhi tử, thậm chí tàn hại nhi tử nhân thân thượng. Sở Bồi Văn nhìn thoáng qua Liễu Quân, giống làm cái gì quan trọng quyết định đúng vậy, cắn răng nói, chuyện này, từ ta tới tuyên bố hảo. Là tới rồi hắn nên giúp nhi tử lúc trước Liễu Quân thân phận là hắn xác nhận, hiện tại liền từ hắn tới phủ nhận hảo. Liễu Quân khinh thường nhìn về phía Sở Bồi Văn, Sở Bồi Văn, đây là ngươi nói thiệt tình. Sở Bồi Văn đau kịch liền nói, ta thiệt tình là cho cái kia đơn thuần thiện lương Liễu Quân, mà không phải cấp một cái không màng người khác tánh mạng, thậm chí vì mục đích của chính mình, không tiếc đem nhi tử đến nỗi hiểm địa ác độc nữ nhân. Hắn trong lòng cái kia tốt đẹp hình tượng tại đây một khắc cầm ầm sụp đổ, hắn Liễu Quân đã chết. Liễu Quân hừ lạnh tà Sở Bồi Văn liếc mắt một cái, nàng giơ tay xoa xoa chính mình không chút cẩu thả thái dương, sau đó ngước mắt trào phúng nhìn về phía Sở Nghệ, ta muốn bảo đồ mảnh nhỏ, ngươi cũng cho ta sao. Không nghĩ tới Sở Nghệ lại rất dứt khoát nói, cấp, ta trên người có tam trương bảo đồ mảnh nhỏ, toàn bộ cho ngươi, duy nhất điều kiện, ngươi trước mặt mọi người tuyên bố không phải mẫu thân của ta, chỉ là cùng ta mẫu thân lớn lên rất giống, phụ tần phàm mệnh lệnh lẻn vào vương phủ mật thám. Nghệ nhi, ngươi nói cái gì? Sở Bồi Văn cùng Liễu Quân đồng thời đứng lên, kia chính là bảo đồ mảnh nhỏ, vẫn là tam trương. Sở Bồi Văn vội vàng nói, nghệ nhi không thể, cha tự nhiên sẽ đứng ra nói chuyện, ngươi không thể giao ra bảo đồ mảnh nhỏ. Liễu Quân cũng hoài nghi nói, tam trương bảo đồ mảnh nhỏ, ngươi bỏ được. Sẽ không cho ta giả lừa gạt ta đi. Sở Nghệ nói vậy ngươi trong tay cũng là có bảo đồ mảnh nhỏ, bằng không cũng sẽ không làm tơ Liễu đi ám lâu tuyên bố như vậy nhiệm vụ, bảo đồ mảnh nhỏ thật giả ngươi hẳn là có thể phân biệt. Đến nỗi có bỏ được hay không? Ta nói bỏ được, ngươi nếu là không tin ta cũng không có cách nào. Liêu thị, ngươi không đến lựa chọn. Ngày mai, bổn vương đem triệu tập sở hữu quan viên, Đông Lâm phủ ba tánh với cửa thành tập hợp, đến lúc đó, ngươi không tuyên bố, bổn vương liền tuyên bố. Bảo đồ ngươi muốn hoặc là không cần, ở ngươi nhất niệm chi gian. Liêu Quân nhìn chằm chằm vào Sở Nghệ mắt, tựa hồ tưởng từ hắn trong mắt nhìn ra cái gì manh mối tới. Kia chính là bảo đồ. Chỉ cần tìm được bảo tàng, này thiên hạ chính là vật trong bàn tay. Sở Nghệ hắn thật sự bỏ được. Sở Bồi Văn tưởng lại khuyên Sở Nghệ, nhưng hắn biết, đứa con trai này chỉ cần quyết định chủ ý, liền nhất định sẽ không thay đổi. Đến bảo đồ giả được thiên hạ, Liêu Quân là thật sự không tin Sở Nghệ sẽ như thế hảo tâm, đem đồ vật cho nàng. Ngươi dùng bảo đồ vì nhị, dù ta ở trước công chúng nói không phải ngươi mẫu thân, muốn hủy diệt chúng ta là mẫu tử sự thật. Chờ ta như vậy làm lúc sau, ngươi lại bắt lấy ta, hoặc là giết ta, liền không có người ta nói ngươi thí mẫu. Sở Nghệ lại không nghĩ cùng nàng lại dây dưa, hắn đứng dậy nói, cho ngươi bảo đồ, ta cho ngươi một ngày thời gian chạy trốn, một ngày lúc sau, tự nhiên sẽ phái người đuổi giết ngươi. Ngươi tin cũng thế, không tin cũng thế, lựa chọn quyền lợi ở trong tay của ngươi. Ngày mai, ta chờ ngươi đến buổi trưa sơ khắc. Ngươi nói chính là thật sự. Nhìn Sở Nghệ rời đi bóng dáng, Liêu Quân nhịn không được hỏi lại. Sở Nghệ dừng một chút bước chân, không có quay đầu lại, chỉ nhìn ngoài cửa xanh thẳm không trung, ngữ khí dài lâu nói, ngươi cảm thấy quan trọng đồ vật, lại không phải ta coi trọng. Hắn đã có trên thế giới này tốt nhất bảo bối, cái khác đồ vật. Người khác coi là của quý, ở trong mắt hắn, bất quá là cặn bã mà thôi. Ở Liễu thị trong mắt hắn như vậy hành động đó là không thể lý giải điên khùng cử chỉ, chính là ở Sở Nghệ trong mắt, Liễu thị lại làm sao không phải nhìn không thấu người kia. Nàng phải đi tàng bảo đồ, lại há biết không phải nhặt hạt mẹ ném dưa hấu. Cũng hoặc là, Nghệ nhi, ngươi thật sự muốn đem tàng bảo đồ cho nàng. Sở Bồi Văn rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nói một miệng. Sở Nghệ gật gật đầu, cũng không có lại nói cái gì, Sở Bồi Văn cũng không dám hỏi lại. Sở Nghệ đi rồi, Liễu Quân liền vô pháp bình tĩnh. Trên thực tế nàng là có sát thủ làm Sở Nghệ không thể không lấy ra bảo đồ tới. Chỉ là này sát thủ không đến bất đắc dĩ thời điểm nàng là sẽ không dùng, dù sao cũng là giết địch 1000 tự tổn hại 800 biện pháp. Hơn nữa,

nhưng là đại phu nhóm đều nói tiểu công tử này bệnh phát cấp, thuốc và kim châm cứu vô y đi. Thôi Huyền nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người liền mềm mại đi xuống nằm liệt. Huyền Nhi. Vân Khởi Nhạc vội đem nàng bế lên giường, Vân Nương lập tức giúp nàng thi châm. Một lát, Thôi Huyền sâu kín tỉnh dậy, Vân Khởi Nhạc lập tức nói, ngươi không nên gấp gáp, ta lập tức làm Vân Nương qua đi nhìn một cái. Khác đại phu không thể trị liệu, Vân Nương nói không chừng có biện pháp. Tôn thần y thì nói, vẫn là ta đi thôi, mặc sầu nơi này đã liệu lý đến một cái trên đường, chỉ cần Vân Nương thủ, cẩn thận quan sát đến là được. Ta đi xem liền trở về, sẽ không chậm trễ mặc sầu. Vậy đa tạ tôn ra ra. Thôi Huyền bạch mặt cảm kích nói, khỏe mắt hai hàng nước mắt, liền không có làm dấu hiệu. Không cần cùng ta khách khí, làm nghề y cứu người là ta bổn phận. Tôn thần y liền nói xong liền đi chuẩn bị đồ vật, hắn ở chính mình lâm thời trụ phòng cho khách đem chính mình từ đầu đến chân hoàn toàn rửa sạch một lần, lại thay hoàn toàn mới xiêm y liền, lúc này mới lấy bút viết một phong thơ, ra sân lúc sau, khiến cho người đưa đi vương phủ. Người chỉ ở ngoài cửa, đem nội dung niệm cấp vương phủ quản sự nghe, làm hắn tiện thể nhắn là được. Là, tôn thần y phi thường cẩn thận, hắn trong lòng không có một tia may mắn, sợ một cái vô ý, liền đem bệnh đậu mùa vi rút đưa tới trong vương phủ đi. Hắn trên lưng hòng thuốc, khiến cho miêu hiện con hắn chạy tới thôi phủ. Từ Vân Kiều nhận hắn đương càn ra ra, sở nghệ liền đem làm miêu hiện bên người bảo hộ hắn. Con tôn thần y chạy như điên miêu hiện hỏi chính mình trên lưng lão tiên sinh, thần y hề, ngài vì cái gì không ngồi xe ngựa a? Lão tiên sinh đương nhiên nói, ngươi so mã chạy trốn mau. Miêu hiện. Cho nên, ngài đem ta đường ra súc. Thôi ra trên dưới lúc này bao phủ ở một mảnh tình cảnh bi thảm trung, Hà thị nước mắt liền không có đình quá. Nàng muốn mang quên tỷ nhi, hơn nữa nàng không có ra hôm khắc hoa, cho nên tôi lo dịp học không cho nàng đi xem Thôi Khoa. Thôi Khoa là từ Thôi Tử Hàng cùng hắn hai cái thông phòng ở hầu hạ. Thôi Tử Hàng cùng Thanh Chỉ, Thanh Phân cũng không có ra hôm khắc hoa. Có thể nói này ba người là không bận tâm chính mình tánh mạng ở chiếu cố hài tử. Này nhưng như thế nào cho phải? Mặc xấu nơi đó còn không có tin nhi, khoa ca nhi liền Hà thị ôm quyền tỷ nhi rơi lệ, thôi lo dịp học cũng là mỏi mệt đến cực điểm ngồi ở ghế thái sư thở dài. Này có cái gì biện pháp? Ai làm chúng ta quan thượng? Nhi tử lo lắng tôn tử, không quan tâm muốn đi tự mình chiếu cố, hắn cản đều ngăn không được, nếu là nhi tử lại có cái không hay xảy ra. Trong một đêm, mặc kệ là Hà Thị vẫn là thôi lo di học, đều già nua rất nhiều. Hai người ở trong phòng một cái khóc, một cái thở dài, trong phòng hầu hạ người đại khí cũng không dám ra. Lúc này, quản gia vội vã từ bên ngoài chạy vào, thở phì phò nhi nói, đại nhân, phu nhân, tôn thần y lìa tới. Thôi lo di học nghe vậy bỗng nhiên liền đứng lên, đi ra cửa nghênh, huyển nhi thật là hồ đồ. Khoa nhi đã không cứu. Nàng như thế nào liền thỉnh tôn thần y để lại đây? Nếu là lại trì hoãn mặc sầu, kia nhưng như thế nào được? Hà thị này một chút tâm càng kim đâm dường như, tôn thần y đã đến làm nàng thấy được một tia hy vọng, chính là mặc sầu nơi đó, nàng cũng là lo lắng thực. Mau mang thần y đi khoa nhi nơi đó. Phân phó xong, nàng liền đối thôi lo dịp học nói, thần y nếu tới, khiến cho hắn xem một cái khoa ca nhi. Đây cũng là huyển nhi cùng hầu ra một mảnh tâm. Thân y lìa đều về đến nhà, ngươi lại làm người trở về. Này trên đường cũng là muốn trì hoãn thời gian, ngoại tôn nữ quan trọng, tôn tử cũng quan trọng à, kia chính là một cái mệnh, từ nhỏ tiểu nhân trẻ con, dưỡng 4 năm. Thả mạc sầu nơi đó còn có cái vân nương. Tôn thần y gì hao tổn lợi hại, tuy rằng dùng chính hắn làm thuốc viên, tinh thần vẫn là hề phải thực. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn mỗi ngày vẫn là muốn rút ra thời gian tới xem mạc sầu. Mặc sầu tình huống mỗi ngày đều có người báo cáo Vân Kiều, mà Vân Kiều nơi đó, cũng thường thường có dược cấp đưa tới. Nửa tháng sau, mặc sầu trên người điểm đỏ điểm biến mất sạch sẽ, tôn thần y chính thức tuyên bố mặc sầu khỏi hẳn. Tôn thần y chỉ là ngay từ đầu hướng thôi ra chạy 2 ngày, chờ thôi khoa bệnh tình ổn định lúc sau, đi thôi ra chính là Vân Nương. Thôi khoa cũng thoát ly nguy hiểm, trên người hắn bọc mủ làm sẹo, kết vảy, chờ kết vảy bóc ra lúc sau. Liền không có gì chuyện này. Mà lúc này, Vân Khởi Nhạc cùng sở nghệ người, đem phía sau màn người cái đào ra tới. Kia hai cái bị cô lập tử sĩ, ở sở nghệ người cố ý xây dựng ra tới địa phủ hoàn cảnh chung, cho rằng chính mình chết mất, vượng nặng nghề gian, nói rất nhiều không nên lời nói. Bọn họ nói vừa lúc xác minh Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ người tra được tin tức. Cái gì? Thế nhưng là Lệ Nghi Phương. Vân Tiểu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, thế nhưng là Lệ Nghi Phương. Như thế nào sẽ là nàng? Các nàng ba người trước kia quan hệ thực hảo a, tuy rằng có hậu đầu nàng thứ tỉ nháo ra tới chuyện đó, nhưng là lúc ấy là Lệ Nghi Phương phi không tin nhị ca, cũng không tin chính mình, một hai phải nhảy ra giúp nàng thứ tỉ chủ trì công đạo. Ở kia về sau, các nàng liền lại chưa thấy qua mặt. Chờ chính mình lại biết nàng tin tức thời điểm, Lệ Nghi Phương đã là tiên đế phi tử. Trương Hổ hồi bẩm nói, đúng là Lệ Nghi Phương. Trương Đức Nhạc là nàng người tìm tới, kia hai cái ngựa gầy Dương Châu cũng là nàng người đưa đi. Trương Thị trước khi chết từ một cái cửa hàng son phấn trưởng quậy nơi đó thu 100 lượng bạc, sau đó từ người nọ trong tay lấy sẽ một trương khăn, mà kia trương khăn là lây dính bệnh đậu mùa người bệnh nước mủ. Cái kia trưởng quậy là Tần Phàm cấp Lệ Nghi Phương người, bọn họ đánh chủ ý là, trước làm Mạc Sầu tiểu thư nhiễm bệnh đậu mùa, Vương Phi thích Mạc Sầu tiểu thư, tất nhiên là phải thường xuyên đi xem Mạc Sầu tiểu thư, ôm Mạc Sầu tiểu thư, cứ như vậy, không có đến hôm khác Hoa Vương Phi tự nhiên cũng sẽ nhiễm bệnh đậu mùa. Lệ Nghi Phương đây là từ Thôi ra xuống tay, sau đó lợi dụng Thôi Huyền cùng Vân Kiều quan hệ, làm Vân Kiều cũng nhiễm bệnh đậu mùa. Chính là nàng lại không biết, Vân Kiều là loại quá đâu. Căn bản vốn là sẽ không lây bệnh trời cao hoa. Đến nỗi trong bụng hài tử. Chỉ có thể nói Vân Kiều vận khí thực hảo, không có bệnh đậu mùa vi rút ảnh hưởng đến thai nhi. Nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Muốn hại chết nàng hài tử, còn muốn hại chết Mạc Sầu. Các nàng chi gian có như thế đại thù hận sao? Sở Nghệ nắm Vân Kiều phát lên tay, hắn ý bảo Trương Hổ đám người lui ra, chờ trong phòng không ai. Hắn dứt khoát đem thân mình cổng kềnh Vân Kiều bế lên tới, phóng tới chính mình trên đùi. Sau đó vỗ nàng bối nhẹ giọng nói, có chút thời điểm, không phải chúng ta không đi trêu chọc người khác liền sẽ không tới trêu chọc chúng ta. Có lẽ là bởi vì ghen ghét, có lẽ là bởi vì hận ngươi có cái gì sự tình không có giúp nàng. Tóm lại, làm nàng động thủ nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng là, mặc kệ nàng có cái gì lý do cùng lấy cớ, nàng muốn giết ngươi. Muốn giết con của chúng ta, muốn giết Mạc Sầu, nàng chính là chúng ta địch nhân. Vân Kiều ở Sở Nghệ trong lòng ngực gật đầu, tay nàng ở chính mình trên bụng khẽ vớt, ánh mắt trở nên lạnh băng. Sở Nghệ, giết Lệ Nghi Phương, giết nàng. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy muốn giết rớt một người. Vân Kiều cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực đáng sợ, chính là, đối hiện tại nàng tới nói, mặc dù là lập tức sẽ xuống địa ngục, nàng cũng muốn giết Lệ Nghi Phương. Nàng ở thời đại này không có gì bằng hữu, cho nên nàng thực quý trọng chính mình hữu nghị. Vân Kiều khỏe mắt đã ướt nước, nàng tâm rất đau, các nàng đã từng là bạn tốt ta. Nhưng nàng không phải thánh mẫu, đương có người ý đồ giết hại chính mình hài tử khi, mặc kệ đối phương là ai, nàng cũng muốn giết đối phương. Đối một cái rắn độc nhân tử, chính là đối chính mình cùng chính mình người nhà tàn nhẫn. Hảo! Sở Nghệ gật đầu. Hắn đau lòng ôm ở chính mình trong lòng ngực yên lặng rơi lệ nữ nhân, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Làm một cái cả ngày nghĩ như thế nào làm dân chúng quá càng tốt, như thế nào cải thiện chữa bệnh điều kiện có thể cho càng nhiều người bệnh được đến cứu trị, có thể cho càng nhiều người sống sót, không ngừng khai cô nhi viện, tế tư viện, làm cho cô nhi tuổi già cô đơn nhóm có chỗ ở, có cái gì ăn, không đến mức đói chết. Nữ nhân nổi lên sát tâm. Có thể thấy được Lệ Nghi Phương đối Vân Kiều thương tổn có bao nhiêu sâu. Còn có Tần Phàm, ta không tin Lệ Nghi Phương sẽ có như thế đại năng lực, cũng không tin này như vậy kín đáo biện pháp là nàng nghĩ ra được. Này quả thực chính là liên hoàn bộ. Từ Trương Thị trên người xuống tay, đầu tiên là làm Thôi ra loạn lên, nhiễu loạn ánh mắt mọi người, sau đó chờ bệnh đậu mùa thời kỳ ủ bệnh một quá, Trương Thị đã chết. Không có người sẽ nghĩ vậy chàng muốn mệnh bệnh tật là nhân vi, rốt cuộc trẻ con mảnh mai. Đến cái gì bệnh tật đều có khả năng. Lấy Lệ Nghi Phương đầu óc. Sở Nghệ tán đồng nói, đúng vậy, không có Tần Phàm, Lệ Nghi Phương như thế nào khả năng bắt tay rồi đến Liêu Đông. Cái này Tần Phàm, bên ngoài Nhi Thượng đánh không lại hắn, dùng tất cả đều là âm mưu quỷ kế. Người này bất tử, hắn cùng Kiều Nhi sinh hoạt khó an. Trong thành như thế nào? Có hay không loạn? Còn có người khác cảm nhiễm bệnh đậu mùa sao? Đảng Kinh tự mình tọa chấn. Chỉ huy, giám sát phòng dịch chuyện này, cũng không có ra bại lộ, trừ bỏ Thôi Tử Hàng cái kia thông phòng, liền không còn có người khác cảm nhiễm bệnh đậu mùa. Vân Kiều nghe vậy thở dài một hơi nói, vậy là tốt rồi. Thời đại này, bất luận cái gì một loại dịch bệnh một khi tràn lan lên, liền khả năng trở thành một hồi tảng lớn người chết thảm thiết tai nạn. Lại nói Trương Thị ngày đó thực mau đã bị Vân Khởi Nhạc người cấp đưa về thôi phủ, cũng không có cơ hội tiếp xúc càng nhiều người, trở về thôi phủ, nàng liền cấp Thôi Khoa thu thập chút quần áo đưa đến tiền viện nhi. Bởi vì Thôi Khoa bị đưa tới hầu phủ đi, Trương Thị đi tiền viện nhi liền không có người ngăn đón, nàng tiến Thôi Khoa thư phòng, nhìn thấy trên bàn hắn thường dùng cái ly dính nét mực, không hề nghĩ ngợi liền thuận tay dùng trong tay khăn xoa xoa. Chờ Thôi Khoa phát bệnh lúc sau, Thôi Lo Di học hạ lệnh thiêu hắn dùng quá tất cả đồ vật, tiếp xúc quá hắn bọn hạ nhân cũng bị cách ly, sau đó thỉnh đại phu nhóm đến xem. Tóm lại, Thôi Lo Di học làm đủ chuẩn bị, thế cho nên Thôi phủ trừ bỏ Thôi Khoa bên ngoài, chính là thanh phân nhiễm. Trương Thị, liền vì kia một chút cực nhỏ tiểu lợi, chôn vùi chính mình không nói, còn kém điểm liền đem chính mình nhi tử cấp chôn vùi. Thiên làm bậy hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Mặc sâu lần này gặp tội lớn, tiểu đáng thương nhi đều gầy đến không bộ dáng. Con hảo nàng cùng chúng ta bảo bảo không có việc gì. Nếu là có việc, nàng sợ là hủy diệt thế giới này tâm đều sẽ có. Sở Nghệ, ta nơi này có một đám dược, ta muốn cho Vân Nương trước cấp Đông Lâm phủ quan viên dùng tới, lại cấp Nhạc Sơn thư viện các học sinh dùng tới, chậm rãi, cấp toàn bộ Đông Lâm phủ nha dịch, quân đội cùng các bá tánh đều dùng tới. Đến nỗi dược vật nơi phát ra, liền nói là Tôn Thần Y cùng Vân Nương hai cái mân mê ra tới hảo. Lúc trước nàng sợ bại lộ dược vật nơi phát ra, sợ không hảo giải thích, nhưng là đã trải qua lần này chuyện này, Vân Kiều nghĩ kỹ, trích ngừa một cái tính một cái đi, thêm một cái người đối bệnh đậu mùa có sức chống cự, vạn nhất truyền lưu khởi bệnh đậu mùa tới, liền ít đi một người sẽ bị lây bệnh. Chỉ cần làm tốt bảo mật công tác, dược vật chỉ làm Vân Nương một người tiếp xúc, nghĩ đến sẽ không ra cái gì vấn đề. Trích ngừa quá người đều ở quan phủ đăng ký nhập sách, về sau vạn nhất nơi nào phát sinh bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch, liền có thể điều phái này đó nhiệt đi hỗ trợ phòng dịch. Sở Nghệ tự nhiên là sẽ không phản đối, ân, liền chiếu ngươi ý tứ làm. Lần này Mạc Sầu sự tình đối Vân Kiều tới nói là cái trầm trọng đả kích, nàng thường thường tưởng, nếu là chính mình có thể ở Mạc Sầu sinh ra thời điểm liền cho nàng trích ngừa vaccine phòng bệnh, như vậy Mạc Sầu liền sẽ không tao này phiên tội. Bất quá mất bỏ mới lo làm chuồng, cũng gắn liền với thời gian chưa vãn, nàng làm không được đem vaccine phòng bệnh phổ cập đến khắp thiên hạ, vậy từ bên người người bắt đầu hảo. Mặt khác, Vân Nương nơi đó, cũng sẽ điều động nhân thủ chuyên môn nghiên cứu bệnh đậu mùa kỹ thuật, chờ bọn họ kỹ thuật nghiên cứu thành thục, đó là đại diện tích mở rộng loại bệnh đậu mùa dự phòng bệnh đậu mùa thời điểm. Lần này lại nhổ không ít tần phàm người, mà Trương gia vì thế sự trả giá thật lớn đại giới. Thôi ra không có bị bọn họ hãm hại đến không nói, một cái cấu kết ngụy đế tội danh, khiến cho Trương gia tham dự chuyện này Nam Ninh chém đầu, lưu đày lưu đày. Đông Lâm phủ các bá tánh đều làm không rõ, vì cái gì Trương gia người phóng hảo hảo nhật tử bất quá, lại cứ muốn đi hại chính mình thân khuê nữ, hảo đi hại hầu gia cùng vô ưu tiểu thư. Đây là ngày lành quá chán ngấy sao. Trương gia, trở thành các bá tánh giáo dục con cháu phản diện giáo tài. Trong lúc nhất thời tao hết phỉ nhổ. Trương thị mẫu thân từng thị bởi vì rất nhiều chuyện đều không biết tình, nàng lại là Thôi Khoa bà ngoại, Thôi Lo Di học lúc này mới hướng Sở Nghệ cầu tình, để lại nàng một mạng. Vân Kiều không nghĩ ra đạo lý Thôi Huyền giống nhau không nghĩ ra, nhưng là nàng cũng không thèm nghĩ, ở trong mắt nàng trong lòng, Lệ Nghi Phương chính là nàng kẻ thù. Không đội trời chung kẻ thù. Mặc sâu không có việc gì, Tiểu Nhi không có việc gì, không phải Lệ Nghi Phương nương tay. Mà là Tôn Thần Y, Vân Nương toàn lực ứng phó, là Kiều Nhi lấy ra tới những cái đó không muốn người biết chân quý dược phẩm. Ai có thể nghĩ đến, bình thường đi đường liền một con kiến đều luyến tiếp dấm chết Thôi Huyền, lúc này sẽ điên cuồng muốn Lệ Nghi Phương mệnh. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Thôi Huyền chịu không nổi có bất luận cái gì uy hiếp chính mình hài tử tánh mạng người hoặc là sự tồn tại. Mạc Sầu hảo, nhưng Mạc Sầu chịu khổ cùng chắc trở tắc thành bóng đè. Làm Thôi Huyền luôn là nửa đêm từ trong ngộng bừng tỉnh. Lần này bệnh đầu mùa hoa, mặc kệ là Vân gia người vẫn là Thôi gia người, đều gây một vòng lớn. Làm Thôi Huyền vui mừng chính là, lần này bệnh đầu mùa cũng không có lưu hành lên. Duy độc Thôi Tử Hàng bên kia nhi, hắn thông phòng thanh phân nhiễm bệnh đầu mùa, nhưng phát bệnh quá cấp, ngay cả Vân Nương ra tay, cũng không có thể đem nàng cứu trở về tới, rốt cuộc là không có. Thôi phủ cấp thanh phân lão tử nương cho 1.000 lượng bạc, lại thả bọn họ nô tịch đồng thời cho hắn lão tử nương thanh phân thư mời, làm nàng trở thành thôi tử hàng thê tử, trở thành thôi khoa nương, cũng đình quan ở chùa miếu, trở về sau đánh trở lại kinh thành, ở mang đi kinh thành phần mộ tổ tiên táng, về sau cũng có thể hưởng thụ con cháu hương khói. Cũng coi như là cảm tạ nàng không màng tánh mạng đi chiếu cố thôi khoa. Bởi vì làm mọi người đều đi theo lo lắng, hôm nay Vân Phủ liền mở tiệc, đem đại phòng cùng tam phòng người đều thỉnh qua đi, ăn ăn uống uống hảo hảo vui vẻ một nhạc. Buổi tối, Vân Kiều cùng Sở Nghệ trụ Vân ra. Sở Nghệ liền lôi kéo Vân Khởi Nhạc, một người xách một cái bình rượu, thượng phòng đỉnh uống rượu đi. Vân Khởi Nhạc uống một ngụm rượu liền đoán giận, vì cái gì muốn thượng phòng đỉnh uống rượu. Ngồi lại không thoải mái, còn thời thời khắc khắc lo lắng có thể hay không đem mái ngói đá rơi xuống. Sở Nghệ khỏe miệng cười, cũng uống một ngụm rượu, ngươi thoại bản tử hiệp khách không phải tổng như thế làm sao. Vân Khởi Nhạc nghe vậy sửng sốt, đẹp khỏe mắt hơi trọn, ngươi đã biết. Nói xong, hắn lại tự rêu lắc đầu, Trấn Liêu Vương muốn biết sự tình, đương nhiên là sẽ biết. Đừng nói cho Kiều Nhi. Muội muội thích Lan Lăng tiên sinh, nếu là muội muội biết Lan Lăng tiên sinh là hắn, không thích làm sao bây giờ. Hảo A. Sở Nghệ cười đến rất sâu. Hắn giơ lên bình rượu cùng Vân Khởi Nhạc chạm chạm, ngửa đầu uống xong một mồm to. Thật gờ, ta có thể đoán được sự tình, Tiểu Nhi như vậy thông minh có thể đoán không được. Bất quá ngươi không nghĩ nói liền không nói hảo, ai làm ngươi là đại cứu ca. Sở Nghệ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trăng rằm, sâu kín thở dài, Tiểu Nhi muốn giết Lệ Nghi Phương, nhưng nàng rất khó chịu. Vân Khởi Nhạc cũng nói, Huyền Nhi cũng là, muốn giết Lệ Nghi Phương, trong lòng lại khổ sở thật sự. Gia tăng huấn luyện này phê tử sĩ đi, đem bọn họ huấn luyện ra, vừa vặn dùng Lệ Nghi Phương luyện luyện tập. Vân Khởi Nhạc sắc mặt âm lãnh xuống dưới, thiện nghi nàng. Hắn nhất muốn cho Lệ Nghi Phương nếm thử tang tử chi đau. Sở Nghệ lại làm sao không nghĩ. Chỉ là, Tiểu Nhi không muốn. Tiểu Nhi nói, ai là người khởi xướng, ai là hung thủ, ai gánh vác hậu quả. Lệ Nghi Phương bất quá tần phàm quân cờ, nàng nơi nào tới nhân thủ giúp nàng làm như vậy sự. Lệ Nghi Phương nên sát, Tần Phàm càng nên sát. Vân Khởi Nhạc rót một ngụm rượu, giọng căm hận nói, đáng tiếc hắn không dễ giết. Vì sát Tần Phàm, chính hắn tự thân xuất mã, còn là không có tìm được cơ hội. Sở Nghệ nói, chúng ta nhanh hơn bước chân đi, không có Tần Phàm, còn có Chu Phàm, Triệu Phàm, Lưu Phàm. Chỉ có đoạt ngôi vị hoàng đế, yên ổn thiên hạ, những người này mới có thể không còn chỗ ẩn thân. Nếu không, chỉ cần ngôi vị hoàng đế ngồi những người khác, Liêu Đông nhưng chính là nhân ra cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có ngàn ngày làm tặc, nhưng không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Vân Khởi Nhạc gật đầu, ân, từ ngày mai bắt đầu, ta liền trụ tiến đao nhọn doanh, bắt đầu huấn luyện bọn họ sử dụng súng ngắm. Hoàng cung, Lệ Nghi Phương tầm cung, Lệ Nghi Phương đang ở đầu hài tử, Hứa Thị liền vén rèm lên vào được. Các ngươi đều đi xuống đi. Đem đại hoàng tử mang đi ra ngoài ngoạn nhi một lát. Là, thấy Hứa Thị sắc mặt không tốt tiến vào, còn bình lui tả hữu, Lệ Nghi Phương liền hỏi, nương, xảy ra chuyện gì? Hứa Thị phát hận nói, thôi Huyền hài tử được bệnh đậu mùa thế nhưng không có việc gì. Cái gì? Không phải nói nàng hài tử mới vừa trăng tròn sao? Một cái trăng tròn hài tử được bệnh đậu mùa thế nhưng sẽ không có việc gì. Lệ Nghi Phương quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Trẻ con được bệnh đậu mùa còn có thể sống, nàng có thể như thế nào nói? Kia Vân Kiều đâu? Nàng không phải mang thai sao? Hứa Thị nói, cái kia tiện nhân cũng không có việc gì. Nói xong, nàng lại không cam lòng nói, để tin tức người ta nói, Vân Kiều bên người có cái thần y đi hề, sắp chết thịt người bạch cốt. Bang Lệ Nghi Phương quét rất trên bàn đồ vật, sắc mặt giữ tận nói, Vân Kiều vì cái gì liền như thế hảo mệnh? Cái gì chuyện tốt nhi đều bị nàng gặp? Sở Nghệ cùng cái tôn tử dường như, liền cái thông phòng cũng không dám có, nàng Vân Kiều bằng cái gì. Hứa Thị cũng căm giận bất bình nói, cũng không phải là, tiện nhân này vận khí thật tốt quá chút. Cũng không biết nàng sinh thần bắt tự, bằng không tìm cái đại sư cách làm, trộm nàng khí vận. Tiếp theo, nàng lại có chút lo lắng nói, ai? Lần này thật đúng là xin lỗi Hoàng thượng cho ta dùng người, toàn làm Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc cấp giết. Liêu Đông thật đúng là làm hai người kia làm cho cùng thùng sắt dường như, có chút cái gì, bọn họ lập tức là có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem người cấp tìm ra. Phương Nhi, đều là nương. quá sốt ruột chút, lần này nhưng nên như thế nào cùng Hoàng thượng công đạo. Hoàng thượng muốn ở Liêu Đông xếp vào chút nhân thủ thật đúng là không dễ dàng. Lệ Nghi Phương cũng đau lòng a, không thể không nói Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc lợi hại, trong nhà có người đến bệnh đầu mùa, cũng chưa nhiễu loạn bọn họ tâm, bọn họ còn có thể bình tĩnh chỉ huy người đem phía sau màn người cấp tìm ra. Đông nhiên có cung nữ hoang mang rối loạn chạy tới, quỳ trên mặt đất dập đầu như đào tỏi, quý phi nương nương, không hảo, đại hoàng tử điện hạ hán. Hán rơi xuống nước. Cái gì? Lệ Nghi Phương bỗng nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Đại hoàng tử điện hạ rơi xuống nước. Đại hoàng tử điện hạ. Hán không có. Cái gì? Lệ Nghi Phương nghe vậy trước mắt tối sầm, liền không đứng được, Hứa thị vội đỡ lấy nàng, Phương Nhi. Đại hoàng tử ở nơi nào? Lệ Nghi Phương gắt gao bắt lấy Hứa thị tay, cắn chặt răng, không cho chính mình ngất xỉu. Ở hồ hoa sen. Lệ Nghi Phương không biết chính mình là như thế nào đến hồ hoa sen, chờ nàng tới rồi thời điểm, liền thấy chính mình nhi tử cùng hai cái cung nữ ướt rầm rề thi thể, trắng bệnh trên mặt không có một chút ít sinh cơ. Thái y ở đâu? Thái y thì chết chỗ nào vậy? Lệ Nghi Phương nhào qua đi bế lên nước đấm, sắc mặt trắng bệnh, môi phát thanh đại hoàng tử, lạnh giọng quát. Quý phi nương nương thỉnh nén bi thương, đại hoàng tử đã đi. Lúc này, một người lao thái y đi hẻ nơm nớp lo sợ tiến lên đây đáp lời, Lệ Nghi Phương nghe vậy sắc mặt hung ác, nhấc chân liền hướng về phía thái y đi hẻ đã tới, lao thái y đi hẻ một cái không xong, đã bị đá vào hồ hoa sen trung. Lao thái y đi hẻ sẽ không thủy, ở hồ hoa sen trung trầm trầm phụ phụ, kinh hoàng thất thố kêu cứu mạng. Có tiểu thái dám tưởng vãn tay háo muốn đi xuống cứu người, Lệ Nghi Phương mặt âm trầm quát, ai dám? Nói ta Hoàng Nhi đã chết, hắn đáng chết. Đây chính là liền hoàng hậu cũng không dám chọc quý phi. Tiểu thái giám nhóm vội lui về tới xa xa nhi quỷ, quy xuống đất xa gần là có học vấn. Các chủ tử cao hứng thời điểm đó là đến đi phía trước dựa, hảo đến thưởng. Các chủ tử không cao hứng thời điểm, nhất định đến trốn xa một chút, nhìn thấy không, này lao thái y yể kết cục. Đã chết cũng chưa châu ngồi giải oan đi. Liền hắn một cái thái y yể sao? Mặt khác thái y yể đâu? Cho ta truyền thái y yể. Lệ Nghi Phương gắt gao ôm đại hoàng tử, điên rồi dường như hô to. Hứa thị nhìn đau lòng cực kỳ, nàng phân phó người đi thỉnh hoàng đế, chính mình đi ôm Lệ Nghi Phương bả vai nói, Phương Nhi, ngươi đừng như vậy, làm đại hoàng tử hảo hảo đi thôi. Lệ Nghi Phương nghe vậy thân mình chấn động, nàng tránh thoát Hứa thị, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, nương, liền ngươi cũng nguyền rủa ta Hoàng Nhi. Phương Nhi Hứa thị khóc không thành tiếng, nàng Phương Nhi như thế nào liền như thế mệnh khổ. Ngươi đi, các ngươi đều cút cho ta, các ngươi đều muốn hại chết ta Hoàng Nhi, đều muốn hại chết ta Hoàng Nhi. Lệ Nghi Phương cuồng loạn hô to, hung ác ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, mặc kệ là ai tới gần, nàng đều sẽ nhào qua đi đem người xé thành mảnh nhỏ. Cung nữ bọn thái giám sợ tới mức chỉ có thể sôi nổi lui về phía sau. Hoàng thượng giá lâm. Lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, Lệ Nghi Phương trong mắt lập tức dần hiện ra hy vọng thần sắc. Nàng quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, liền thấy một mạt minh hoàng vội vàng mà đến. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Bọn họ muốn hại chúng ta Hoàng Nhi. Hoàng thượng! Chúng ta Hoàng Nhi còn chưa chết, ngài chạy nhanh làm thái y để cứu hắn. Tân Phàm đỉnh vẻ mặt bi thương, hắn đem Lệ Nghi Phương cản tiến trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, Phương Nhi, Diệu Nhi không có. Không! Không có khả năng! Chúng ta Hoàng Nhi hảo hảo! Lệ Nghi Phương vội lắc đầu, nàng ôm đại hoàng tử, một tay nâng đầu của hắn, đem hắn mặt dán hướng chính mình mặt. Tần Phàm thật sâu thở dài nói, Phương Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Chúng ta Diệu Nhi không có. Đều là ta không tốt, ta không nên túng ngươi. Ta không nghĩ tới Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc thế nhưng như vậy lợi hại. Cũng không nghĩ tới Vân Vô Ưu cùng Vân Kiều vận khí thế nhưng sẽ như vậy hảo. Đều là ta hại ngươi. Là ta hại chúng ta Hoàng Nhi. Lúc này, Lệ Nghi Phương mới thật sự phục hồi tinh thần lại, nàng tùng tùng trong lòng ngực hài tử, nhìn chằm chằm hắn trắng bệnh, không hề tức giận khuôn mặt nhỏ nhìn, con trai của nàng. Thật sự không có. Không. Không. Không. Là Vân Kiều. Là Sở Nghệ. Là Vân Khởi Nhạc. Là Thôi Huyền. Là bọn họ giết chúng ta Hoàng Nhi. Là bọn họ giết chúng ta Hoàng Nhi. Thanh tỉnh đại giới, chính là khai áp bi thống mãnh liệt vọt tới. Nháy mắt liền bao phủ nàng. Là Vân Kiều các nàng ở trả thù. các nàng giết chính mình nhi tử. Vân Kiều, Thôi Huyền, ta muốn giết các ngươi. Ta muốn các ngươi thống khổ chết đi, cho ta Hoàng Nhi chôn cùng. Phương Nhi, yên tâm, chấm sẽ vì con của chúng ta báo thù, ta sẽ lấy thái tử thân phận tiến hắn hạ táng. Thông cáo thiên hạ, phản tặc Sở Nghệ phái người lẻn vào hoàng cung, ám sát thái tử. Ngươi còn trẻ, còn sẽ có hài tử. Nghe lời, làm cho bọn họ đem Hoàng Nhi dẫn đi, cho hắn tắm rửa, làm hắn an an ổn ổn đi, không có vướng bận đi chuyển thế luân hồi. Ở Tần Phàm ôn thanh lửa gạt hạ, Lệ Nghi Phương rốt cuộc buông lòng tay. Lập tức liền có thái giám tới ôm đi Tần Diệu, mà Lệ Nghi Phương lúc này, bởi vì đả kích quá lớn, mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Tần Phàm tự mình đem nàng ôm hồi tẩm cung, rước lấy hậu cung mọi người một trận hâm mộ. Mà Tần Diệu chi tử, liên lụy tiến vào cung nữ thái giám bị xử tử một tảng lớn. Ngự thư phòng, Tần Phàm đưa tới thân tín, hắn chỉ vào dư đồ, an bài. Từ giờ trở đi, Bồ Long Dạ phòng thủ thành phố từ Đặng tướng quân tiếp nhận, Trấn Lưu phủ phòng thủ thành phố, từ Đinh tướng quân tiếp nhận. Là, Hoàng thượng. Đặng mới vừa cùng Đinh Quang Tông vội quỳ một gối xuống đất, chắp tay đồng ý. Các ngươi hai cái trong tay kinh thành phòng ngự, giao cho Khúc tướng quân cùng Lệ Đức Xuân. Sáng mai lập tức chạy tới nơi dừng chân. Là, hảo, các ngươi hai cái đi xuống đi, Khúc tướng quân chờ một chút. Là, Hoàng thượng. Mặt tướng cáo lui. Chờ ngự thư phòng người đều đi không, chỉ còn lại có Tần Phàm cùng Khúc Thế Trung lúc sau, Tần Phàm liền lôi kéo Khúc Thế Trung ngồi xuống. Thế Trung, Lệ Đức Xuân vẫn là muốn xem điểm nhi. Là, Hoàng thượng, chúng ta ở hắn bên người xếp vào người nhưng có phát hiện cái gì? Tần Phàm làm Khúc Thế Trung tặng hai cái mỹ nhân cấp Lệ Đức Xuân, Lệ Đức Xuân cấp hai người thiếp thân phận, trong đó một cái mỹ nhân Đoàn Thị lại cấp Lệ Đức Xuân sinh đứa con trai. Sử thị cũng cấp Lệ Đức Xuân sinh cái nữ nhi. Sau lại Lệ Đức Xuân con dâu Hoàng thị cùng con của hắn cãi nhau về nhà mẹ đẻ, Lệ Đức Xuân khiến cho Đoàn thị quản gia. Khúc Thế Trung lắc đầu, không có gì phát hiện, hiện tại Lệ gia đều là Đoàn thị ở quản, cả nhà trên dưới có cái gì sự tình không thể gạt được nàng mắt. Hoàng thượng vẫn là không tin Lệ Đức Xuân. Hắn là Tần Phàm tâm phúc, là Tần Phàm nhất nghệ trọng người chi nhất, là lớn nhỏ liền hầu hạ Tần Phàm người. Cùng Tần Phàm cảm tình không giống bình thường, cho nên, ở Tần Phàm trước mặt cũng là cái gì lời nói, cái gì sự đều dám nói, có thể nói. Tần Phàm thưởng thức chính mình trong tay chén trà nói, đúng là bởi vì ta ở trên người hắn tìm không ra sơ hở, cho nên lòng ta mới không đế. Khúc Thế Trung nói, Hoàng thượng, y đi theo mặt tướng xem ra, ngài là ưu tư quá nặng. Lệ Đức Xuân chỉ có thể nguyện trung thành Hoàng thượng, hắn rời đi Hoàng thượng, đó là mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Quý phi nương nương nhưng không thiếu đắc tội với người. Hơn nữa lần này, Lệ gia chính là cùng Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc Thành không chết không ngừng kẻ thù, Lệ Đức Xuân càng không thể có thể phản bội ngài. Tần Phàm thở dài, chỉ mong đi. Bất quá tiểu tâm vô đại sai, ngươi nói đi. Lần này Lệ Nghi Phương xuất đầu, làm Mạc Sầu nhiễm bệnh đầu mùa, cuối cùng mục đích thẳng chỉ Vân Kiều. Lấy Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc có thù tất báo liệu tính, tất nhiên là muốn báo thù. Đại hoàng tử chết, kỳ thật là hắn mục đích, chính là bức bách Lệ Đức Xuân, cấp Lệ Đức Xuân tiếp theo tể mánh dược, ngăn chặn hắn phản bội khả năng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm đem kinh thành phòng vệ giao cho hắn một nửa. Hắn hiện tại cũng là không người nhưng dùng, bằng không tuyệt đối sẽ không đem kinh thành phòng vệ giao cho Lệ Đức Xuân. Chính là làm hắn trấn thủ biên quan, hắn càng không yên tâm, vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới muốn ổn thỏa chút. Cục đã làm thành. Chỉ chờ Lệ Nghi Phương bị Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc giết, đến lúc đó Lệ Đức Xuân liền lại không chút phản bội khả năng. Hơn nữa, liền tính là hắn tưởng đi theo địch, Sở Nghệ cũng sẽ không ngốc đến phải dùng một cái cùng hắn có sát nữ chi thù người. Nói cách khác, Tần Phàm lần này thiết cái này cục, cũng không phải tưởng cấp Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ ngột ngạt. Hắn chỉ là tưởng tiêu trừ Lệ Đức Xuân làm phản khả năng. Lệ Đức Xuân thu được thánh chỉ, liền rút về diệt phỉ đội ngũ. Hắn chính thức tiếp nhận kinh thành một bộ phận phòng thủ thành phố. Khúc Thế Trung thỉnh hắn uống rượu, hắn đồng ý. Hai người ở thanh lâu muốn cái nhã gian, hai gã đầu bảng ngồi, nói chuyện, uống rượu. Lệ Đức Xuân tâm tình rõ ràng không tốt. Ở Khúc Thế Trung xem ra, tâm tình của hắn có thể hảo mới là lạ. Cháu ngoại rõ ràng chính là hoàng đế, mơ hồ liền biến thành đại hoàng tử. Này biến thành đại hoàng tử không bao lâu, liền không có. Hầu ra, nén bi thương đi. Khúc Thế Trung cho hắn mãn thượng rượu, khuyên một câu. Lệ Đức Xuân cười khổ lắc đầu, hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Khúc tướng quân muốn ta như thế nào nén bi thương? Ta cháu ngoại không có. Nghe nói vẫn là Trấn Liêu Vương xử thủ đoạn. Bang hắn cầm trong tay chén rượu hung hăng ném đi ra ngoài. Hầu hạ hắn mỹ nhân hoảng sợ, bất quá lập tức vẫn là đi cầm cái tân chén rượu cho hắn thay. Sau đó quăng ngã toái chén rượu lập tức liền có người thu thập. Khúc tướng quân, ngài cùng hoàng thượng quan hệ hảo, ngài giúp ta đi nói một câu, làm ta mang binh đi biên quan đi. Ta muốn đích thân san bằng Liêu Đông, giết Sở Nghệ, vì đại hoàng tử báo thù. Khúc Thế Trung chịu chịu khoe môi, hoàng đế chính là không tin ngươi, mới đưa ngươi lưu tại kinh thành. Ngài chính là quý phi phụ thân, hoàng thượng như thế nào bỏ được làm ngài phó hiểm. Ngài vẫn là an tâm ngốc tại kinh thành đi. Đại hoàng tử thủ, sớm muộn gì muốn báo, cũng không vội với nhất thời. Tới, đêm nay ta bồi ngươi uống rượu, chúng ta không say không về. Khúc Thế Trung vỗ Lệ Đức Xuân bả vai, dơ lên chén rượu. Lệ Đức Xuân cũng dơ lên chén rượu, cùng hắn chạm vào một chút, không say không về. Hai người uống đến quá nửa đêm, đều say như chết bị thuộc hạ nâng trở về. Đoàn thị cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ Lệ Đức Xuân một đêm. Lệ Đức Xuân giống lên một đêm muốn giết Sở Nghệ hai vợ chồng, giết Vân Khởi Nhạc hai vợ chồng. Sáng sớm hôm sau, Lệ Đức Xuân lời say liền chuyển tới Tần Phàm trong thai. Tần Phàm làm người trở về dặn dò Đoàn thị đám người, muốn tiếp tục giám thị, không thể sai mắt. Nhưng Đoàn thị trong lòng lại có chút không cho là đúng lên. Mà Lệ Đức Xuân ngủ đến đại giữa trưa mới rời giường, Đoàn thị hầu hạ hắn uống canh giải rượu, lúc này lại có hạ nhân tới nói, Lệ Minh khóc, như thế nào đều hống không được. Ngươi đi chiếu cố Minh Nhi, ta dùng bữa muốn đi đại doanh, buổi tối không nhất định sẽ trở về, các ngươi không cần cho ta lưu thiện. Đoàn thị nhu thuận hành lễ, là, hầu ra. Ngươi tới, đem Lệ Toàn Nhi cho ta tìm tới, ta trước đó vài ngày đến kia căn trăm năm sơn tham đi đâu vậy, làm hắn tới giúp ta tìm xem, đợi chút đưa chồng cung đi. Là, thức mau, Lệ Toàn liền tới đây. Hai người đi kho tìm sơn tham. Lệ Toàn liền lặng lẽ cùng Lệ Đức Xuân nói, Trấn Liêu Vương truyền tin lại đây, nói Vân Vô Ưu bệnh đậu mùa là quý phi làm người đi lây bệnh, hơn nữa mục đích còn vì làm Trấn Liêu Vương phi nhiễm bệnh đậu mùa, tới cái một thi hai mệnh. Tin thượng còn nói, oan có đầu nợ có chủ, quý phi nương nương làm hạ liền quý phi nương nương tới còn, vương gia là sẽ không liên lụy đến những người khác. Lệ Toàn đem chỉnh sự kiện từ đầu chí cuối nói ra, Lệ Đức Xuân trước mắt tối sầm, hơi kém không đứng lại. Lòng ta tâm niệm niệm muốn cứu nàng. Không nghĩ tới nàng lại một hai phải tìm đường chết. Lệ Toàn đem Lệ Đức Xuân đỡ đến một bên ghế trên ngồi, cho hắn đổ chén nước trà đưa qua đi. Lệ Đức Xuân tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch, hiện tại hắn, chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hận không thể lập tức đã chết mới hảo. Chính là hắn còn có con cháu, nếu là hắn đã chết, hắn con cháu nhất định sẽ lập tức bị Tần Phàm giết sạch. Tần Phàm lưu lại Phương Nhi mệnh, chính là vì áp chế chính mình vì hắn đánh giặc, vì hắn bán mạng. Lệ Đức Xuân hoãn nửa ngày, mới trường ra tới một ngụm trọc khí nói cách khác, đại hoàng tử không phải Trấn Liêu Vương giết. Lệ Toàn nói, nhìn tin ý tứ hẳn là. Lệ Đức Xuân thống khổ không thôi nói, Tần Phàm chính là cái xuất sinh. Đại hoàng tử là chính hắn nhi tử A. Vì làm ta cùng Trấn Liêu Vương thành thù, hắn thế nhưng không tiếc giết chết chính mình thân sinh nhi tử. Người như vậy, chính mình như thế nào dám giúp hắn bán mạng? Hơn nữa, hắn lại không nốc, đem chính mình nữ nhi biến thành cái dạng này chính là Tần Phàm, lấy nàng đương đao sử cũng là Tần Phàm. Hắn kẻ thù, vĩnh viễn đều là Tần Phàm mà không phải Sở Nghệ. Thôi, ta cũng đã tận lực, Lệ Toàn, đợi chút ta đi viết cái thỉnh quý phi nương nương về nhà tiểu trụ sổ con, ngươi giúp ta đưa vào cung. Hắn không thể như thế ích kỷ, vì một cái nữ nhi đem cả nhà mệnh đều đáp thượng. Trấn Liêu Vương đưa này phong thư, rõ ràng chính là làm hắn lựa chọn. Mà hắn đã tận lực. Lệ Toàn vội nói, là. Tần Phàm nhìn Lệ Đức Xuân sổ con, liền đem sổ con ném cho Khúc Thế Trung. Ngươi nhìn một cái, hắn tưởng tiếp Lệ Nghi Phương trở về ở vài ngày, đây là vì cái gì? Khúc Thế Trung nói, quý phi rốt cuộc là hắn nữ nhi. Đến nỗi vì cái gì? Mặt tướng cảm thấy, hoàng thượng không bằng chuẩn hắn, đến lúc đó Đoàn thị các nàng tự nhiên sẽ đem hầu phủ nhất cử nhất động đều báo đi lên. Tần Phàm gật đầu, ân, châm cũng là như thế tưởng. Người tới, đi quý phi nơi đó truyền chấm khẩu dụ, nói chấm niệm cập quý phi hầu hạ chấm tận tâm tận lực, đặc chuẩn về nhà thăm viếng 3 ngày. Làm quý phi hảo hảo giải sầu, cùng hầu ra trò chuyện lại hồi cung. Là hoàng thượng, bởi vì đại hoàng tử đột nhiên ly thế, Lệ Nghi Phương không có tâm tư ăn cơm, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả người gầy một vòng lớn nhi, càng thêm khó coi. Hứa thị cũng đi theo lo lắng, tinh thần cũng không tốt. Hoàng đế bên người nội thị tới chuyên chỉ, hai mẹ con tiếp chỉ lúc sau, Hứa thị liền đối Lệ Nghi Phương nói, Phương nhi, chúng ta trở về trụ 2 ngày cũng hảo, mấy ngày này hoàng thượng mỗi ngày tới xem ngươi, an ủi ngươi, cũng không nghỉ ngơi tốt, ta coi hoàng thượng sắc mặt rất kém cỏi. Chúng ta về nhà mấy ngày, cũng làm hoàng thượng có thể hoãn khẩu khí. Còn nữa, đây là hoàng thượng hảo ý, ngươi hiện tại không có hoàng tử bản thân, liền không thể giống như trước như vậy tùy hứng, phất hoàng thượng hảo ý. Này mãn hậu cung nữ nhân, nhưng đều chờ hoàng thượng ghét bỏ ngươi đâu. Ngươi bất mãn nữa cha ngươi, chính là cha ngươi trong tay có binh quyền, hắn rốt cuộc cũng là ngươi chỗ dựa. Lệ Nghi Phương nguyên bản không nghĩ hồi hầu phủ, nghe Hứa thị như thế vừa nói, cũng cảm thấy có đạo lý. Nàng hưu khí vô lực gật đầu, hảo. Phía dưới người lập tức liền chuẩn bị lên, Lệ Nghi Phương lấy quý phi nghi thức hồi hầu phủ, này một thăm viếng vẫn là 3 ngày, đem hậu cung các nữ nhân hâm mộ đến A, mắt đều tái rồi. Kinh thành người nhìn thấy Lệ Nghi Phương nghi thức, đều ở nghị luận Lệ Nghi Phương thánh quyến nùng thật sự, ngay cả trong quán trà thuyết thư tiên sinh, cũng nói lấy Lệ Nghi Phương cùng hoàng đế thâm tình nói chuyện này. Trong lúc nhất thời, vừa mới tang tử Lệ Nghi Phương thế nhưng thành không ít kinh thành quý nữ phu nhân hâm mộ đối tượng. Hầu phủ cũng bày ra cũng đủ đại trận trượng tới đón Lệ Nghi Phương hồi phủ, Lệ Đức Xuân mang theo cả nhà người sớm liền chờ ở cửa. Thấy Lệ Nghi Phương xe ra tới, Lệ Đức Xuân mang theo cả nhà quỳ lạy. Nhìn thấy chính mình thân cha cung cung kính kính bên đường cùng chính mình quỳ xuống, Lệ Nghi Phương trong lòng cuối cùng có một tia khoái ý. Lúc trước, nếu không phải nàng cha cự tuyệt vương gia, nàng như thế nào sẽ vòng đi vòng lại đi rồi như vậy nhiều đường vòng, bị như vậy nhiều tội. Cuối cùng thành vương gia thiếp. Lệ phủ hỏa rất lớn, đối phương phóng hỏa là bát dầu hỏa, đây là an làm Lệ gia diệt môn tâm tư. Lệ Nghi Phương nơi sân lửa đốt nhất hung, mặc dù là cứu hỏa kịp thời, cái này sân cũng đốt thành quang khung xương. Bởi vì Lệ Nghi Phương là quý phi, mặc dù là nàng bị bắn chết, cũng có thị vệ mạo sinh mệnh nguy hiểm đem nàng cấp đoạt ra tới. Đến nơi Hứa thị, thi cốt đã lửa lớn chung đốt trọi. Lệ Nghi Phương thi thể liền bãi ở bên ngoài trên mặt đất, khúc thế chung nhìn thấy nàng thi thể, nàng một đôi mắt cũng chưa nhắm lại, trong mắt tựa hồ còn đọng lại sợ hãi cùng hoảng sợ. Nàng tóc bị hỏa cuốn, quần áo cũng bị thiêu không ít. Nàng ngực cắm một con mũi tên, này mũi tên ở giữa nàng trái tim, một mũi tên bị mất mạng. Khúc thế chung phân phó thủ hạ, đem quý phi di thể đưa về trong cung. Toàn thành giới nghiêm, cho ta nghiêm tra. Là, hắn lưu lại người đem Lệ phủ bao quanh vây quanh, đem Lệ phủ người từ trên xuống dưới thẩm cái thông thấu. Cuối cùng, đến ra kết luận, tổng cộng có 6 gã hắc y hiền nhân, thả hỏa lúc sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Khúc thế chung suốt đêm tiến cung, cùng Tần Phàm hội báo. Tần Phàm nghe xong hắn tấu, khoác quần áo ở tẩm cung đi tới đi lui. Hắn trầm ngâm nói, thủ đoạn tàn nhẫn, giống Sở Nghệ tác phong cùng bút tích, Sở Nghệ trả thù tới thực mau a. Khúc thế chung nhữ mày nói, Sở Nghệ không trừ, ta nghiệp lớn đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Nhưng trong tay hắn có hỏa dự bom, nếu là cứng đối cứng, chúng ta phần thắng không lớn. Lần trước làm Chu Phàm trộm hỏa dự đạn, kết quả đều là giả, làm Tần Phàm tổn thất vài vạn nhân mã. Tần Phàm cũng phạm sầu, hắn nói, không sao, chúng ta cố thủ thì tốt rồi. Từ Ích Châu chiến bại, chúng ta người đem mãn thành bá tánh đều giết sạch lúc sau, Sở Nghệ liền không có động tác. Hắn có động tác cũng không sợ, chỉ cần hắn giam công, đánh thắng được chúng ta liền đánh, đánh không lại chúng ta liền rút quân, sau đó giết sạch bá tánh, lưu một tòa không thành cho hắn. Khúc thế chung gật đầu, cái này biện pháp tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là lại là hiện tại đối kháng Sở Nghệ nhất hữu hiệu biện pháp. Tân Phong nói, chúng ta liền cùng hắn háo. Hao đến chúng ta cũng có thể làm ra hỏa dược đạn tới. Thông qua Lệ Nghi Phương tay, hắn lưới đã giáp đi, sớm muộn gì đều sẽ có thu hoạch. Nói xong, hắn lại hỏi Khúc Thế Trung, Lệ Đức Xuân bị thương. Ngươi cảm thấy có hay không điểm đáng ngờ? Khúc Thế Trung nói, không có điểm đáng ngờ, hắn có thể tạm thời giữ được một cái mệnh, chỉ do vận khí. Mặt tướng đi xem qua, nếu hắn lúc ấy không có đi chụp quý phi trước mặt nhi cái kia nội thị bả vai, hắn đã chết. Mà đệ nhị mũi tên, rốt cuộc là luyện võ, rút đao thời điểm hơi hơi nghiêng người, đúng là này một bên thân, làm mũi tên vừa lúc bỏ lỡ hắn trái tim. Thái y kia nói, Lệ Đức Xuân rất không định đến lại đây, muốn rửa y trời. Nếu Lệ Đức Xuân là gian tế, không đáng đi này bước hiểm cờ, thương cái cánh tay chân nhi phải. Tần Phàm gật đầu, ân, có thể đã cứu tới tốt nhất, nếu là cứu bất quá tới. Liên cấp cái quận vương thân phận phong cảnh đại táng đi. Đối người chết khoan dung, đây là làm cấp cả triều văn võ xem, chứng minh hắn Tần Phàm trọng tình nghĩa. Khúc Thế Trung đáp, là. Tần Phàm, mấy ngày này ngươi nhiều nhìn điểm nhi Lệ ra, cùng thái y hề nói, yêu cầu cái gì trực tiếp từ trong cung lấy, rốt cuộc chúng ta trên tay hiện tại thiếu sẽ đánh giặc người. Hảo, không còn sớm, ngươi lui ra đi. Khúc Thế Trung, nô hoàng và tuế, mặt tướng cáo lui. Đêm khuya, Lệ Toàn thừa dịp thủ Lệ Đức Xuân người ngủ ngủ, đi thượng tịnh phòng, vội từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, đem bên trong dược toàn bộ nhét ở trong miệng của hắn, sau đó tay nắm lấy hắn sau cổ một phách, này đó thuốc viên liền theo hắn yết hầu rơi xuống. Chờ có người đã trở lại, hắn liền nói, hầu ra môi làm thực, trên người cũng nóng lên, chạy nhanh nghĩ cách cấp hầu ra huy điểm nhi thủy đi. Người này là thái y y viện dược đồng, chuyên môn hầu hạ bệnh nặng người. Hắn lên tiếng là, liền vội lấy ra một cây da quản tới nhét vào Lệ Đức Xuân trong miệng, tiếp theo liền từ da quản một đầu rác lẩu rót một chén trà thủy. Cấp Lệ Đức Xuân uy xong rồi thủy, Lệ Toàn liền nói, ngươi xem điểm nhi hầu ra, ta đi trước bên cạnh mị trong chốc lát, có việc nhi kêu ta. Toàn quản sự ngươi đi đi, ta nơi này có người thay ca, không đáng ngại nhi. Lệ Toàn nghe vậy liền gật gật đầu, đi cách vách gian đáp mà phô, ngủ lên. Hắn ngủ không được, chính là nghĩ hầu ra phía trước phân phó, ngủ không được cũng đến nhắm mắt dưỡng thần, bằng không, hầu ra nhưng làm sao bây giờ. Thái y kia nói, hiện tại là tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, cũng không biết vương ra nơi đó cấp thuốc viên. Có thể hay không có tác dụng, có thể hay không đem hầu ra cứu trở về tới. Nằm ở trên giường, hắn liền nhớ tới phía trước hầu ra cùng hắn mật đàm tình cảnh. Giết Phương Nhi cùng Hứa Thị, đồng thời, cũng muốn cho ta tới hai mũi tên. Ngươi cùng vương ra người ta nói, đệ nhất mũi tên ở ta đi chụp thái giám bả vai khi bắn ra, vị trí muốn ở ta nghiêng người trước trái tim vị trí. Đệ nhị mũi tên muốn ở ta rút đao thời điểm bắn, cần phải dán trái tim. Chính là hầu ra, như vậy quá mạo hiểm. Nếu không ta cùng bọn họ nói, chỉ bắn bả vai. Lệ Nghi Phương đã sớm nên chết đi, hầu ra vì nàng, đem toàn bộ Lệ ra liền lâm vào nguy hiểm. Nhưng nàng không cảm kích không nói, còn dốc hết sức làm, trước nay đều không có đem hầu ra đặt ở trong mắt quá. Hầu ra khổ tâm, hầu ra đối nàng hảo, nàng đều trở thành lòng lang dạ thú. Loại này nữ nhi, còn có Hứa Thị cái loại này chỉ biết hố trượng phu nữ nhân đã chết liền đã chết. Chính là hầu ra. Lệ Toàn tâm đau chết chính mình chủ tử, như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Lệ Đức Xuân nói, yên tâm đi, Tần Phàm sẽ không làm ta chết, vương gia cũng sẽ không làm ta chết. Hơn nữa Tần Phàm đang nghi, ta nếu là chỉ bả vai bị thương, là lừa bất quá Tần Phàm. Ngươi tưởng, vương gia người muốn động thủ báo thủ, sẽ chỉ bị thương ta liền đi sao? Bọn họ nhất định sẽ xác nhận ta đã chết mới có thể đi. Hảo, đừng cọ sát, ngươi chạy nhanh đi làm việc nhi. Vương gia nơi đó, còn chờ ta thái độ đâu? Sáng sớm hôm sau, thái y đi tới nhìn Lệ Đức Xuân, hắn xem xét Lệ Đức Xuân nhiệt độ cơ thể, thần sắc liền tùng tùng, độ ấm không cao lắm, có lẽ còn có thể cứu chữa. Nay ngoại thương, chỉ cần không làm cho sốt cao, như vậy liền có thể cứu chữa trở về cơ hội. Lệ Toàn nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra. Ngày này, hắn tìm cơ hội trộm uy Lệ Đức Xuân 3 lần dược. Tin tức truyền quay lại Liêu Đông, Vân Tiểu vừa lúc ở Thôi Huyền nơi đó xem mạc sầu. Lệ Nghi Phương cùng Hứa Thị đều đã chết. Tới báo tin nhi người là Vân Khởi Nhạc bên người nhi người, thấy Vân Kiều hỏi hắn, hắn liền cung kính nói, là, đều đã chết. Thôi Huyền nghe vậy liền nói, hảo, chúng ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Là, Thôi Huyền vẫy lui trong phòng người, nàng ôm mặc sầu, trên mặt cũng không thấy vui mừng. Nàng sao phải khổ vậy chứ? Ta thật là không nghĩ ra, nàng cũng là mẫu thân, nàng như thế nào liền như thế nhẫn tâm. Trăm phương ngàn kế phải đối một cái trẻ con cùng một cái thai phụ xuống tay. Vân Tiểu giống nhau, biết Lệ Nghi Phương mẹ con đã chết tin tức cũng không vui vẻ. Trên thực tế, nàng cùng Thôi Uyển đều hy vọng chuyện như vậy cũng không có phát sinh quá. Đáng tiếc, thời gian cũng không thể đảo hồi, hơn nữa thời gian mặc dù là đảo trở về, Lệ Nghi Phương chẳng lẽ liền sẽ thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ liền sẽ nhớ tới ngày xưa tỉ muội tình? Ai biết được? Vân Kiều thở dài nói, không biết nàng đã từng trải qua quá cái gì, nhưng là, mặc kệ nàng trải qua quá cái gì, đều không thể trở thành nàng tùy ý muốn hại chúng ta lấy cớ. Hại người chi tâm. Không thể có A. Lệ Nghi Phương chết, giống như là trong nước toát ra một cái phao phao, hai người đảo mắt liền dứt bỏ rồi. Người chết như đèn diệt, cái gì hoán cái gì thù cũng đều tan. Huyền Nhi tỷ tỷ, chờ Mạc Sầu dưỡng hảo thân mình, ta chuẩn bị cho nàng dùng chút dự phòng các loại bệnh dịch dược. Cấp Mạc Sầu dựa theo hiện đại thiên triều hài tử tiêu chuẩn đánh dự phòng châm, muốn trước trưng cầu Thôi Huyền đồng ý. Đến nỗi nàng đại ca, tả hữu đều là nàng nói cái gì là cái gì. Thôi Huyền biết Vân Kiều là vì Mạc Sầu hảo, nàng cũng biết, toàn bộ Vân gia người đều không sợ nhiễm bệnh đậu mùa, chính là bởi vì Vân Kiều cho bọn hắn ghim kim tới. Hảo, những việc này ta không hiểu, ngươi nhìn làm là được. Hầu gia nói qua, Tiểu Nhi cấp dược, đó là thế gian khó cầu, là thứ tốt. Có Thôi Huyền những lời này, Vân Kiều liền an tâm rồi, nàng cầm một chương bảng biểu ra tới, mặt trên viết Mạc Sầu sinh ra ngày, sau đó viết ở cái gì thời điểm, muốn chắt dự phòng cái gì bệnh tật châm. Nay một phần đặt ở ngươi nơi này, tới rồi thời gian nếu là ta quên mất, ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta. Thôi Huyền đồng ý, hảo. Thôi Huyền đem Mạc Sầu phóng tới trên giường, sau đó đem này tờ giấy dùng một cái gỗ đỏ hộp trang, lại thượng hóa, lúc này mới bỏ vào tủ đầu giường. Ta đại ca gần nhất đang tìm sờ cái gì? Ta coi hắn đều đi tìm cổ thanh rất nhiều lần. Vân Kiều một bên nhi lột xào giòn, mở miệng hồ đào ăn, một mặt hỏi Thôi Huyền. Thôi Huyền cười nói, nghe hắn đề qua một miệng, nói là tưởng cấp sư phụ tìm kiếm cái gì đồ vật, làm lễ vật đưa cho hắn lão nhân ra. Nhưng cổ thanh nơi đó đồ vật lại chân quý, cũng chỉ là chút tục vật, như thế nào có thể vào lao thần tiên mắt, sư phụ người như vậy, thích nghiên cứu kỳ môn độn giáp, tại đây thế gian sợ là rất khó tìm được hợp hắn lao nhân ra tâm ý đồ vật. Thế gian không có, chính là đào bảo thượng có A. Vân Kiều cơ hồ lập tức liền nghĩ đến có thể đưa Lưu Vân Tử cái gì. Nàng nói, ta nơi đó vừa vặn có chút đồ vật, chờ đại ca có rảnh ngươi làm hắn tới tranh vương phủ. Hảo! Thôi Huyền hiện tại mặc kệ cái gì chuyện này, đều không cùng Vân Kiều khách khí. Tôn thần y gì bắt ra mệnh đi cứu Mạc Sầu, đây cũng là xem ở Vân Kiều mặt mũi thượng. Còn nữa, tôn thần y gì cũng nói, Mạc Sầu có thể hảo, rất lớn trình độ thượng cũng muốn cảm tạ Vân Kiều cấp những cái đó ngoại dụng uống thuốc dược. Long biết ơn, đặt ở trong lòng là được. Giống các nàng như vậy quan hệ, chỉ cần thời thời khắc khắc đem người cấp nghĩ, nghiệm, cũng vì đối phương suy nghĩ liền thành. Ta nương lại cấp làm chút giày vỡ, ngươi trong chốc lát nhớ rõ làm người mang về. Vân Kiều trong miệng ăn đồ vật, cười tủm tỉm gật đầu, giúp ta cảm ơn bá mẫu. Thôi Huyền ôm Mạc Sầu, biên đùa với nàng liền nói, kia có cái gì à, nàng cũng là cho Mạc Sầu làm, thuận tay làm hai phân. Vân Kiều nói, cũng muốn làm bá mẫu không cần như vậy vất vả, ta biết đây là bá mẫu tâm, chính là mặc kệ là Mạc Sầu vẫn là ta trong bụng cái này tiểu nghịch ngợm, cũng không thiếu xuyên. Ta đánh giá, hảo vài thứ đều xuyên bất quá tới liền phải tiểu. Yên tâm, ta nương có chừng mực, nàng chính là tống cổ thời gian, có người cấp trợ thủ, cũng không mệt. Còn nữa, nhìn hai đứa nhỏ xuyên thoải mái, nàng cũng cao hứng. Nói xong nàng vén lên Mạc Sầu tiểu váy nhìn nhìn, liền bế lên Mạc Sầu hướng trên giường phóng. Tiểu ra hỏa, lại nước tiểu. Thôi Huyền từ trong ngăn tủ lấy ra một mảnh tạ giấy, lại từ tịnh phòng mang sang một chậu nước cấm tới. Nàng giúp Mạc Sầu gỡ xuống tạ giấy, liền dùng nhiệt khăn lông cho nàng xoa xoa ngông, tiếp theo thay tân tạ giấy. Vẫn là hầu gia cấp Mạc Sầu tạ giấy dùng tốt, hai tử nước tiểu không nước tiểu có thể thấy, hơn nữa nước tiểu về sau, này tầng ngoài cũng không ướt, cũng không lo lắng hải tử sẽ bị che lại. Hơn nữa buổi tối cũng không cần lăn lộn nàng, nàng có thể hảo hảo ngủ. Về sau ngươi hải tử cũng có thể dùng cái này. Trên thực tế tạ giấy là Vân Kiều cấp Vân Khởi Nhạc. Vân Khởi Nhạc ỷ vào chính mình là Long Hổ Sơn người, cho nên liền trực tiếp cùng Thôi Huyền nói đồ vật là hắn tìm tới, nhưng là bởi vì bên ngoài không có, làm Thôi Huyền trừ bỏ Vân Kiều ở ngoài, ai cũng không nói cho, cũng không cần hầu hạ người biết hải tử ở dùng cái này. thay thế tã giấy hắn sẽ cầm đi xử lý. Thôi Huyền không phải cái nhiều chuyện người, tự nhiên là sẽ không hỏi nhiều. Đối Vân Khởi Nhạc tới nói, Tiểu Nhi ở Thôi Huyền trước mặt lấy ra như vậy nhiều dược vật tới đã đủ thấy được, hắn không nghĩ để cho người khác biết càng nhiều về Vân Kiều sự tình. Không phải hắn không tín nhiệm Thôi Huyền, mà là có chút bí mật chính mình khiêng thì tốt rồi, không cần thiết làm thê tử cũng đi theo nhọc lòng. Mạc Sầu sinh ra thời điểm, Vân Kiều đã từng suy xét quá muốn hay không cấp Mạc Sầu dùng tạ giấy. Vì thế nàng còn ở đào bảo xã khu nhìn rất nhiều thiệp, có nói dùng tạ giấy tốt, cũng có nói dùng tạ tốt. Nói dùng tạ tốt cầm quan điểm là tạ là thuần miên, so tạ giấy thân ra, tùy thời đổi cũng sẽ không khởi hồng trần. Nói tạ giấy tốt liền cảm thấy dùng tạ giấy không lăn lộn hài tử, đặc biệt là buổi tối. Lúc ấy Vân Kiều nghĩ Thôi Huyền trong phòng có hầu hạ người, nếu là hài tử kéo lập tức liền rửa sạch ngông, đổi sạch sẽ tạ hẳn là muốn hảo chút. Chính là chờ Mạc Sầu hết bệnh rồi nàng mới biết được, này hai phu thê buổi tối là không cần người ở trong phòng hầu hạ, tất cả đều là hai người thay phiên tới hầu hạ hài tử. Vân Kiều đau lòng mệt nàng đại ca, cũng đau lòng Thôi Huyền, liền lại lần nữa nghiên cứu tạ giấy. Cuối cùng quyết định, ở đào bảo thượng chọn lựa một khoản tốt nhất, siêu mỏng thông khí cấp Mạc Sầu dùng. Hơn nữa cấp Vân Khởi Nhạc thời điểm, nàng đã hủy đi bao bên ngoài trang, chuyên môn dùng một cái đầu gỗ cái dương tới trang tạ giấy. Vân Kiều, hảo A, đến lúc đó đại ca không cho ta, ta sẽ tìm hắn muốn. Thôi Huyền, hảo, hầu gia nhất định sẽ sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vân Kiều liền mệt nhọc, nàng cáo từ hồi vương phủ, Thôi Huyền cũng không có lưu nàng. Lấy các nàng chi gian quan hệ, thật sự là không cần thiết tới hư, Kiều Nhi nếu là nguyện ý lưu tại hồi phủ, là sẽ không nói phải về vương phủ nói. Thôi Huyền ôm Mạc Sầu, đem Vân Kiều đưa đến cổng lớn. Chờ Vân Kiều đi rồi không bao lâu, Hà Thị liền tới rồi. Nương! Thôi Huyền vô cùng cao hứng đón qua đi, Hà Thị liền từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận Mạc Sầu, ôm đậu trong chốc lát. Nương! Ngươi đem Mạc Sầu phóng trên giường đi, vừa rồi Kiều Nhi ở chỗ này thời điểm nàng liền buồn ngủ. Hà Thị theo lời đem Mạc Sầu phóng trên giường, sau đó liền ngồi xuống dưới tiếp nhận Thôi Huyền đưa cho nàng trà uống một ngụm. Ngại như thế nào không mang quên tỷ nhi tới. Hà Thị nói, kia nha đầu gào to, ta sợ nàng xảo Mạc Sầu. Ta hôm nay tới là vì ca ca người chuyện này. Ta đại ca. Hà Thị gật đầu, nàng thở dài nói, đại ca ngươi hiện tại tinh thần kém thực, Trương Thị làm Hạ Nghiệt đối hắn đả kích rất lớn, ta cân nhắc, tả hữu Trương Thị đã không phải thôi gia phụ, nên lập tức cho hắn cưới một môn thân. Như vậy, hai đứa nhỏ cũng hảo có người chiều ứng. Đại ca ngươi cũng có thể một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Thôi Huyền gật đầu, nàng cũng đau lòng chính mình đại ca, nàng đại ca tuy rằng học vẫn thường thường, nhưng là làm người thành thật, từ nhỏ đối nàng cũng rất là yêu quý, các nàng huynh muội hai cái từ nhỏ cảm tình tuy rằng so ra kém hầu gia cùng Tiểu Nhi. Nhưng so với mặt khác huynh muội, thật là khá hơn nhiều. Là nên cho đại ca cưới một môn hôn, nhưng lần này không thể nghe cha, nương ngươi nhưng đến đánh bóng mắt nhìn. Hà Thị nói, cũng không phải là. Liên tính là cưới một cái gia đình bình dân, cũng muốn lương thiện nhà, cô nương có giáo dưỡng. Chỉ là ngươi ca tình huống ngươi biết, rốt cuộc là đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, hắn lại là nhị cưới, nhưng chọn phạm vi liền hẹp nhiều. Ta nghĩ, này không phải các ngươi nhị gia muốn thành thân sao, đến lúc đó trong phủ tới nữ quyến nhất định rất nhiều. Đến lúc đó ta cũng lưu ý, ngươi cũng nhiều lưu ý chút. Nhìn một cái nhà ai cô nương nhân phẩm tướng mạo đều không tồi, ta hảo tìm người tới cửa đi thăm khẩu phong. Này không phải cái gì quá mức yêu cầu, Thôi Huyền tự nhiên là đồng ý. Hảo, đến lúc đó ta hảo hảo nhìn một cái. Hà Thị thở dài nói, này cách ngôn nói rất đúng, cưới vợ cưới hiền, thê hiền phu hòa thiếu. Đại ca ngươi, thật sự bị cha ngươi cấp hại thảm. Nhìn kia Trương Thị, còn hảo ngươi mệnh hảo, bằng không. Nương cũng không biết có thể hay không sống. Nhi nữ đều là cha mẹ tâm đầu nhục, Hà Thị chỉ phải Thôi Tử Hàng cùng Thôi Huyền hai đứa nhỏ, Thôi Huyền còn hảo, Thôi Tử Hàng này một bị đả kích, Hà Thị cũng đi theo khó chịu, mắt nhìn liền tiểu tụy không ít. Khoa ca nhi kinh lần này, mặt hủy dung, không có biện pháp đi con đường làm quan, sau này chỉ có thể tưởng khác biện pháp mưu sinh, hoặc là trong phủ dưỡng hắn cả đời cũng thành. Nhưng hắn là trưởng tử đích tôn A. Đại ca ngươi mỗi ngày nhìn Khoa ca nhi liền phạm sầu. Thôi Khoa ra bệnh đậu mùa thời điểm, quanh mình người một cái không thấy trụ, liền sở trường cao mặt, hiện tại hảo, những cái đó lấm tấm liền không nói, trên mặt để lại vài cái hố. Thôi Huyền vội đứng dậy đi cấp Hà Thị tìm dược, đây là tôn thần y cấp Mạc Sầu, Mạc Sầu dùng dược trên mặt trên người cũng chưa lưu sẹo. Còn thưa chút, không nhiều lắm, nương ngươi lấy về đi, cấp khoa ca nhi trên mặt dùng. Này dược cũng là quá chân quý, tôn thần y ở nơi đó cũng không nhiều ít. Hà Thị đại hỉ, nàng tiếp nhận dược, đối Thôi Huyền nói, ngươi nhưng không cho lại đi tìm tôn thần y, mặc kệ là ngươi vẫn là chúng ta thôi ra, đều thiếu tôn thần y rất nhiều. Không thể lại khó xử hắn lao nhân ra. Này đó dược ta trước lấy về đi, cấp khoa ca nhi dùng ở trên mặt, nếu là có thừa, liền cho ngươi lấy về tới. Thôi Huyền lắc đầu, nương không cần cho ta lấy về tới, tôn thần y nói, này thuốc mỡ cũng là có khi hiệu, phóng lâu rồi liền vô dụng. Ngài nhìn cấp khoa ca nhi dùng, nếu là trên mặt hảo còn có thể dư lại điểm nhi dược, liền dùng ở trên tay. Hảo, nếu như vậy, nương liền không khách khí. Hai mẹ con lại nói một hồi tử lời nói, Hà Thị liền đi rồi. Hà Thị đi rồi, Thôi Huyền đã kêu người tới, người đi mời ta đại ca Hạ Nha sau lại một chuyến hồi phủ. Thôi Tử Hàng Hạ Nha lúc sau liền tới tìm Thôi Huyền, Thôi Huyền lưu hắn dùng bữa tối, Vân Khởi Nhạc liền lấy cơ có việc đi thư phòng, đem thời gian để lại cho huynh muội hai cái. Thôi Huyền cũng không quanh co lòng vòng, đối đầy mặt tiểu tụy Thôi Tử tuyến đường, đại ca, ngươi không cảm thấy nương mấy ngày này lo lắng ngươi cả người đều gầy một vòng như sao? Thôi Tử Hàng nghe vậy sửng sốt, tiếp theo liền xấu hổ nói, Huyền Nhi, là ta không tốt, ta không bận tâm đến nương cảm thụ. Hắn mấy ngày này hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, liền phụ đạo thôi khoa học nghiệp, cũng ở thất thần. Thôi Huyền nói, Tiểu Nhi cùng ta nói rồi một câu, ta cảm thấy đặc biệt có đạo lý. Thôi Tử Hàng nhìn Thôi Huyền, hỏi, Vương Phi nói qua cái gì lời nói? Thôi Huyền nhìn hắn, thanh âm mềm nhẹ nói, vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, nhân sinh liền như vậy ngắn ngủn vài thập niên, số trời đều là hữu hạn, vì cái gì này hữu hạn nhật tử còn nếu không vui vẻ quá. Thấy Thôi Tử Hàng túi đầu trầm tư, Thôi Huyền lại nói, đại ca, nếu là Trương Thị là ngươi khắc cốt mình tâm ái người, ngươi mặc kệ như thế nào bi thương, như thế nào ai oán ta đều không khuyên ngươi. Nhưng Trương Thị chết, hoàn toàn là tự chịu diệt vong, là nàng chính mình đem chính mình náo chết, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Cùng Thôi ra có quan hệ gì đâu. Lại nói tiếp, Thôi ra vẫn là người bị hại. Nếu là vì Trương Thị, ngươi khiến cho cha mẹ vì ngươi lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên, vậy không nên. Thôi Tử Hàng bị Thôi Huyền như thế vừa nói, cũng cảm thấy chính mình không đúng. Hắn nói, đúng vậy, vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, là đại ca xí ngốc. Thôi Huyền lại nói, chúng ta là người con cái, chú ý một cái hiếu tự, như thế nào hiếu, một cái tử có một cái lão. Không phải nói không làm trái cha mẹ chính là hiếu, mà là quan tâm bọn họ, không cho bọn họ cho chúng ta nhọc lòng, làm cho bọn họ có thể an an ổn ổn quá lúc tuổi già đây là hiếu. Trương Thị là cha cho ngươi định ra việc hôn nhân, cha cố nhiên có sai, này thân định cũng quá mức qua loa chút, chính là lúc trước chính ngươi cũng không có phản đối quá. Nhưng hiện tại, ngươi như vậy khó chịu, ngươi tưởng phụ thân sẽ có bao nhiêu ấy nấy. Nếu là đính hôn thời điểm đổi ý, cùng lắm thì bồi một bút bạc, mà không phải chờ thành thân, có hài tử, tưởng thay đổi người, liền không như vậy dễ dàng. Tiếp theo, Thôi Huyền lại nói, mẫu thân lo lắng ngươi. Lại nghĩ hai đứa nhỏ cũng yêu cầu mẫu thân chiếu cố, muốn cho ngươi tìm kiếm một môn việc hôn nhân, đại ca, ngươi như thế nào tưởng? Nếu là ngươi nguyện ý, lần này chúng ta nhị ra thành thân, ta liền giúp ngươi lưu ý nhà ai cô nương hảo. Hoặc là ngươi thích cái dạng gì cô nương, trước cùng ta nói một câu, ta hảo tâm nắm chắc. Nếu là ngươi không muốn, liền trở về hảo hảo cùng nương nói một câu, đỡ phải nương một bên nhiệt tình. Thôi Tử Hàng vội nói, yên tâm. Đại ca sẽ không cô phụ cha mẹ của ngươi, liền ấn nương ý tứ đến đây đi. Thôi Huyền trừng mắt nhìn hắn mắt, là không cô phụ chính ngươi. Lại cưới một cái, chính là muốn cùng ngươi quá cả đời. Thôi Tử Hàng ngượng ngùng sờ sờ chính mình đầu, đúng vậy, không cô phụ ta chính mình. Cái kia, ta thích ôn nhu nhã nhặn lịch sự, đến biết chữ, niệm quá thư. Mặt khác, có thể đẹp điểm nhi tận lực đẹp điểm nhi. Cha mẹ đẹp, hài tử mới đẹp. Thôi Huyền cười ra tiếng tới. Ân, ta nhớ kỹ, ngươi trở về lại cùng nương nói nói. Có thể nói lời này, có thể thấy được nàng đại ca là nghe đi vào nàng khuyên. Ở nhà người khác, đương muội tử quản ca ca hôn sự nhi là phải bị người ta nói miệng. Chính là Thôi Uyển gả đến Vân gia lúc sau, liền rất là hâm mộ Vân gia người một nhà quan hệ, bọn họ là thiệt tình quan tâm lẫn nhau, cũng không so đo cái gì ca ca không nên quản cái gì, muội muội không nên quản cái gì. Nàng cũng liền bị ảnh hưởng, hiện tại nàng liền cảm thấy, chỉ có người trong nhà hảo mới là quan trọng nhất. Người sống là vì chính mình, không phải vì người khác. Nếu cái gì đều cố kỵ người khác cái nhìn, kia đời này đều là ở vì người khác sống. Nhưng mặc dù là như vậy, ngươi cũng không thể thảo mọi người thích không phải, có người thích ngươi, nhất định sẽ có người không quen nhìn ngươi. Cho nên, thường thường luôn là cố người khác như thế nào nói, cái gì xem người, tồn tại mệt nhất. Cùng Thôi Tử Hàng nói rõ ràng, Thôi Uyển liền không lưu hắn, làm hắn chạy nhanh về nhà. Thôi Tử Hàng vừa đi, Vân Khởi Nhạc liền đã trở lại. Hắn đi trước nhìn ngủ say Mạc Sầu, hỏi Thôi Uyển hôm nay Mạc Sầu như thế nào, cười không có, khóc không có, lại ăn nhiều ít, kéo nhiều ít. Thôi Uyển nhất nhất đáp, liền giúp Vân Khởi Nhạc tìm áo ngủ, sau đó lại đi tỉnh phòng giúp hắn mở nước tắm. Nàng chính vội vàng đâu, Vân Khởi Nhạc liền từ bên ngoài vào được, từ nàng phía sau, chặn ngang đem nàng ôm lấy. Đầu của hắn chôn ở nàng cổ, nóng hầm hập hơi thở liền phun ở nàng trên cổ, Thôi Uyển cả người đều mềm, hầu ra. Vân Khởi Nhạc ở nàng bên thai nói nhỏ, Uyển Nhi. Chúng ta Long Hổ Sơn đệ tử thành thân lúc sau, đều phải cùng đạo lữ luyện âm dương lục. Sư phụ nói, phải chuyên cần luyện không chế. Tháng 6 thiên, hoa hoa mặt. Một khắc trước mới là ánh nắng tươi sáng, sau một khắc liền đã mưa to tầm tã. Liêu Quân chật vật đi vội với rừng cây, trên người nàng có vô số miệng vết thương, máu loang hồn nước mưa chảy xuôi xuống dưới, mê nàng mắt. Nhưng nàng lại không dám có chút tạm dừng, phía sau, có 10 người tới ở đuổi giết nàng. Tự nàng từ Liêu Đông ra tới lúc sau, như vậy đuổi giết liền không có tạm dừng quá. Mới đầu nàng tưởng Sở Nghệ phái tới người. Chờ nàng giải quyết hai đám người lúc sau mới phát hiện. Những người này căn bản là không phải Sở Nghệ, bọn họ là hướng về phía Bảo Đồ tới. Liêu Quân không thế nhưng cười khổ, đây là nàng tiểu nhi tử mục đích đi. Trước mặt mọi người cho nàng tam trương tàng Bảo Đồ. Bực này với nói cho những cái đó giấu ở ngầm sở hữu thế lực, nàng Liễu Quân trên người có tam trương tàng Bảo Đồ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Chính mình người mang trọng bảo, tự nhiên sẽ đưa tới khắp nơi thế lực đuổi giết tranh đoạt. Đang phía sau gió lạnh khởi, Liễu Quân thân hình một lùn, phía trước trên thân cây, lập tức xuất hiện một chuôi phi đao, lưới dao hoàn toàn đi vào thân cây trung, chỉ để lại chuôi đao cùng đỏ thâm tua ở bên ngoài. Ân Liễu Quân kêu lên một tiếng. Như cũ có một thanh phi đao cắm ở trên vai hắn, màu đỏ tua theo nàng chạy như điên mà đong đưa lợi hại. Nàng cắn răng, chịu đựng đau nhức, không dám có nửa phần tạm dừng. Nhưng đông nhiên, trước mặt một đạo lãnh mang đảo qua. Liêu Quân hoảng hốt, nàng vội một cái nghiêng người, giơ kiếm liền chán. Nàng cùng ngăn đón nàng người chiến ở bên nhau, đao quang kiếm ảnh, thắng bại khó phân. Khá vậy bởi vì này dừng lại đốn, mặt sau người cũng đuổi theo. Liêu Quân. Giao ra Bảo Đồ, chúng ta cho ngươi cái thông khoái. Liêu Quân giọng căm hận nói, muốn bắt Bảo Đồ, giết được ta lại nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, đuổi theo người cũng gia nhập chiến đoàn. Liêu Quân dần dần không địch lại, trên người lại thêm rất nhiều miệng vết thương. Mùa hè vũ luôn là tới cũng nhanh đi mau, hết mưa rồi. Liêu Quân trong tay kiếm bị người một chân đá bay, nàng song lặc bị một trước một sau cắm thấu hai kiếm. Kia hai người đồng thời rút kiếm. Liêu Quân liền như rách nát sợi bông dường như mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nàng kịch liệt ho khan, không ho khan một chút đều có huyết tử trong miệng tràn ra. Dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân ngồi xổm xuống thân mình, đi lục soát Liêu Quân thân. Nhưng đúng lúc này, một con vũ tiễn phá không bay tới, trực tiếp xuyên thủng người này cổ. Hắc Y Liễu nhân thẳng tóc ngã quỵ ở Liêu Quân trên người. Tiếp theo, mặt khác cuống quýt cầm lấy đao kiếm Hắc Y Liễu nhân cũng sôi nổi chung mũi tên ngã xuống. Nhìn đến đông nhiên xuất hiện một đám thân xuyên cẩm y rìa người, Liêu Quân cười, các ngươi, rốt cuộc tới. Dẫn đầu cẩm y rìa nhân quỳ một gối, ôn quyền nói, Thái hậu nương nương, thuộc hạ đã tới chậm. Hắn bồi tội nói còn chưa nói xong, Liêu Quân liền trước mắt tối sầm, chết ngất qua đi. Đao nhọn doanh, Sở Nghệ đang theo Vân Khởi Nhạc cùng nhau huấn luyện tử sĩ. Đông nhiên, một trận đau nhức xuyên tim mà đến. Sở Nghệ phun một mồm to huyết ra tới. Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, liền thẳng tắp ngã xuống. Vương gia, mọi người kinh hãi. Vân Khởi Nhạc vội đi nâng dậy Sở Nghệ, sau đó A Lệnh, Long Tuyền, mang theo bọn họ tiếp tục thao luyện, không được tạm dừng. Long Tuyền thần sắc một túc, chắp tay đáp, là. Vân Khởi Nhạc đem Sở Nghệ bối vào doanh trại, làm quân y tới cấp Sở Nghệ nhìn. Hắn phân phó thân vệ, người đi theo phu nhân còn có Vương Phi nói, ta cùng Vương Gia Lâm thời quyết định mang đội ngũ đi ra ngoài huấn luyện, khả năng hai ngày này buổi tối đều không thể trở về. Mặt khác, đem Tôn Thần Y đi trộm mang đến. Là, Tiểu Nhi hoài hài tử, Sở Nghệ lúc này hộp máu hôn mê. Vân Khởi Nhạc tâm chìm vào đáy cốc. Xe chỉ là trên biển một cái tiểu đảo, diện tích đại khái tương đương với nghiệp lớn bốn cái châu phủ thêm lên như thế đại. Xe chỉ bởi vì mượn địa phương cấp Đại Lương đóng quân, kết quả Liêu Đông không đánh thành, Đại Lương binh cũng không đi. Đại Lương cùng Hách Liên Khúc quan hệ không bình thường, Hách Liên Khúc cám lâu ở Trung Nguyên liên tiếp tao ngộ bị thương nặng, địa bàn bị Long Hổ Môn cướp đi không ít, mà cố tình Hách Liên Khúc lại thân bị trọng thương. Vì thế, Hách Liên Khúc quyết đoán võ thuật lực toàn bộ triệt đến xe chỉ ngủ đông lên. Hiện tại xe chỉ hoàng thất, đã trở thành Hách Liên Khúc trong tay con rối. Hách Liên Khúc lấy xe chỉ quốc sư thân phận lưu tại xe chỉ. Quốc sư phủ thư phòng, Hách Liên Khúc ngồi ở lót đệm mềm ghế trên, nghe thân tín bẩm báo nghiệp lớn cùng Liêu Đông hướng đi. Đương nghe nói Lệ Nghi Phương lấy bệnh đậu mùa vi rút ý đồ độc hại Vân Kiều khi, thân thể hắn rõ ràng nắm thật chặt. Chờ nghe nói Vân Kiều bình yên vô sự, chính là Lệ Nghi Phương lại đã chết lúc sau, thân thể hắn mới một lần nữa thả lỏng lại. Tần Phàm căng không được bao lâu. Nghe xong thân tín Nguyệt Phách bẩm báo, Hách Liên Khúc liền trầm trọng nói. Nếu không phải Tần Phàm dùng bá thánh đương tiên phong, làm cho Liêu Đông quân Nam hạ nện bước, nghiệp lớn đã sớm bị Sở Nghệ diệt. Đúng rồi, Nguyệt Phách, chúng ta hỏa dược bom thí làm như thế nào? Nguyệt Phách thần sắc ngưng trọng nói, làm ra 5 viên, bất quá xưởng lại bị tạc hủy hoại, lần này đã chết 356 người. Thuộc hạ thử thử, này 5 viên hỏa dược bom, uy lực so phích lịch đạn cường, nhưng là lại so với Liêu Đông hỏa dược bom muốn nhược một ít. Hách Liên Khúc nhíu mày, luôn là nổ chết người này không phải cái biện pháp. Liêu Đông bên kia nhi, chúng ta người còn không có trà trộn vào hỏa dược xưởng sao? Nguyệt Phách nói, còn không có. Liêu Đông xem nhất nghiêm chính là hỏa dược xưởng. Hách Liên Khúc nói, vậy làm Chu Phàm cùng Tơ Liếu gia tăng đem Mặc Môn chế tạo phích lịch đạn đại sư phụ tìm được, xem bọn hắn có hay không tránh cho chế tạo trong quá trình hỏa dược nổ mạnh phương pháp. Nếu là không giải quyết hỏa dược đạn vấn đề, chúng ta cùng Sở Nghệ chạm vào ngạnh, chỉ có hại phần. Nói không chừng, còn sẽ khuynh xào mà phúc. Nguyệt Hồn chắp tay đồng ý, là. Liên ở ngay lúc này, Hách Liên Khúc đống nhiên lấy tay che ngực, người này bởi vì đau đớn mà câu lũ lên. Nguyệt Phách sắc mặt tức khắc một bạch, hắn tiến lên đi đỡ Hách Liên Khúc, lâu chủ. Hách Liên Khúc một búng máu phun tới, ván Nguyệt Phách vẻ mặt. Mẫu tử phệ tâm cổ. Hách Liên Khúc phun ra mấy chữ này, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Phách vội từ trong lòng ngực hắn tìm ra một cái bình sứ tới, từ giữa đảo ra một cái thuốc viên, cấp Hách Liên Khúc nhét vào trong miệng. Từ Hách Liên Khúc biết chính mình trên người có mẫu tử phệ tâm cổ tới nay, liền hao phí thật lớn thời gian cùng tinh lực, vật lực, rốt cuộc tập tề dược liệu, ở phía trước mấy năm, lấy một mặt hiếm thấy dược liệu làm trao đổi, cầu Tôn Thần Y cho chính mình luyện một lọ đan dược. Tuy rằng này đan dược chỉ có thể giảm bớt áp chế, không thể trị tận gốc, nhưng đối Hách Liên Khúc tới nói, này đã thực chân quý. Rốt cuộc mẫu tử phệ tâm cổ cũng không có giải dược. Đao nhọn doanh, Tôn Thần Y bị trộm nhận lấy, đương hắn nhìn đến Sở Nghệ, giúp Sở Nghệ bắt mạch lúc sau liền khiếp sợ nói, mẫu tử phệ tâm cổ. Không được, đưa ta trở về lấy dược. Hắn bang nhân luyện dược có cái thói quen, chính là chính mình muốn lưu lại mấy viên. Mấy năm trước hắn giúp ám lâu lâu chủ luyện chế quá một lọ áp chế mẫu tử phệ tâm cổ thuốc viên, hắn lưu lại kia mấy viên cũng không ở trên người. Vân Khởi Nhạc vội làm người đưa Tôn Thần Y hồi vương phủ, chờ Tôn Thần Y lại chạy tới khi, liền cấp Sở Nghệ uy một cái thuốc viên. Tôn gia gia, thiếu khanh hắn. Tôn Thần Y thở dài nói, trên người hắn bị nhân chủng mẫu tử phệ tâm cổ, loại này cổ độc cực kỳ khó tìm, cũng rất là sang quý. Đây là một loại hạ ở mẫu tử trên người cổ, mẫu thân nếu là tao ngộ nguy hiểm, mệnh huyền một đường, hài tử trên người ngủ đông cổ trùng liền sẽ tỉnh lại. Nếu mẫu thân bỏ mình, hài tử cũng sẽ lập tức bị mất mạng. Sở Nghệ nếu là muốn khôi phục, chỉ có thể gửi hy vọng với Liêu thị bất tử. Liêu thị, quá độc. Độc đến Vân Khởi Nhạc đều không khỏi đau lòng khởi Sở Nghệ tới. đầu tiên là bị cha hố, sau là bị nương hố. Vân Khởi nhạc hận dùng nắm tay tạp cái bàn, Sở Nghệ nhưng ngàn vạn không thể có việc, hắn nếu là xảy ra chuyện. Lấy Kiều Nhi đối hắn cảm tình. Vân Khởi nhạc quả thực không dám tưởng. Chứ bỏ gửi hy vọng với Liêu thị bất tử, liền không còn có biện pháp khác sao. Tôn thần y gì cũng là thần sắc ngưng trọng gật đầu, đúng vậy, không có biện pháp khác, ta cấp dược, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Chỉ là kéo thời gian mà thôi. Vân Khởi nhạc nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, hắn lại trợn mắt, liền hỏi tôn thần y gì, kia hắn có thể tỉnh lại sao? Tôn thần y gì nói, đợi chút là có thể tỉnh lại. Tỉnh lại không có vấn đề, nhưng có thể hay không sống chỉ có thể quyết định bởi với Liêu thị. Vân Khởi nhạc lại hỏi, kia nếu là Liêu thị chết ra đâu? Kia Sở Nghệ. Tôn thần y thì nói, mặc kệ nàng như thế nào chết, chỉ cần nàng chết, Thiếu Khanh liền sẽ chết. Nói cách khác, Liêu thị hiện tại hơn 40 tuổi bộ dáng, nàng nếu là hơn 60 tuổi chết già, Sở Nghệ cũng chỉ có thể sống thêm 20 năm, sẽ ở tráng niên thời điểm chết đi. Mặc dù nàng không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Nghệ cũng sẽ không trường thọ. Quá độc. Ta cấp đứa nhỏ này ăn dược, là đã từng có người thu thập tề dược liệu, sau đó cầu ta luyện chế. Vân Khởi nhạc nghe vậy bỗng nhiên nhìn về phía tôn thần y rìa, là ai? Tôn thần y rìa nói, ám lâu lâu chủ, Hách Liên Khúc. Hách Liên Khúc. Tôn thần y rìa gật đầu. Vân Khởi nhạc thấy tôn thần y rìa thần sắc có chút quái quái, liền nhịn không được hỏi, ngài ý tứ là... Hách Liên Khúc là Thiếu Khanh thân huynh đệ. Rất có khả năng, rốt cuộc trên thế giới này mẫu tử phệ tâm cổ không nhiều lắm. Hơn nữa, có thể làm gian này chung cổ độc cùng sử dụng ở chính mình thân sinh nhi tử trên người người cũng không nhiều lắm. Vân Khởi nhạc trầm mặc, tin tức này làm hắn. Hắn đến hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Dược ta đặt ở nơi này, mỗi ngày đều phải cho hắn dùng một cái, ta hiện tại liền đi thu thập dược liệu. Xem có thể hay không lại thấu một bộ, lại luyện chế một lọ đan dược. Vân Khởi nhạc vội đưa tôn thần y lìa đi ra ngoài, hầu phủ nhà kho có dược liệu, ngài lao cư việc lấy, chờ hạ ta làm người đưa 10 vạn lượng ngân phiếu cho ngài, ngài xem có đủ hay không. Tôn thần y lìa nói, trước cho ta 10 vạn lượng đi, ta nơi đó còn có bạc, không đủ ta lại quản ngươi muốn. Bạc là tiếp theo, chủ yếu có chút dược liệu không phải có bạc là có thể mua được. Lúc trước đường đường ám lâu lâu chủ đều là tiêu phí đã nhiều năm thời gian, mới gom đủ một bộ dược dược liệu. Chờ Sở Nghệ tỉnh, hắn liền thấy Vân Khởi nhạc canh giữ ở hắn trước giường. Sở Nghệ hỏi hắn, ta đây là xảy ra chuyện gì? Vân Khởi nhạc thật sâu nhìn hắn một cái, liền có chút gian nan nói, mẫu tử phệ tâm cổ phát tác. Hắn đem tôn thần y ghi nói lặp lại một lần cùng Sở Nghệ nghe, nghe Sở Nghệ thần sắc dần dần cổ quái lên. Hách Liên Khúc. Vân Khởi nhạc gật đầu, đúng vậy, ngươi ăn dược, chính là lúc trước Hách Liên Khúc thỉnh tôn gia gia luyện chế, bị tôn gia gia để lại mấy viên. Hiện tại nếu là ngươi muốn sống, phải gửi hy vọng với Liêu thị bất tử. Loại này ngươi lại hận nàng, nhưng lại cứ lại yêu cầu nàng sống lâu trăm tuổi cảm giác thật là không tốt. Hành chi luyến tiếc ta chết. Sở Nghệ vẫn là ẩn ẩn phát đau, chính là hắn nhìn đến thần sắc ngưng trọng Vân Khởi nhạc, liền nhịn không được trêu ghẹo lên. Vân Khởi nhạc hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta là sợ ngươi đã chết Kiều Nhi làm sao bây giờ. Sớm biết rằng ngươi là cái đoạn mệnh quỷ, ta chính là làm Kiều Nhi hơn ta, cũng sẽ không làm nàng gả cho ngươi. Sở Nghệ cũng sợ chết ta. Trước kia hắn không sao cả, chính là hiện tại. Lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, cuộc sống này hắn liên tiếp. Đuổi giết Liêu thị người hẳn là có rất nhiều, nếu là những người này đắc thủ, Liêu thị hẳn là đã chết. Mà không phải tánh mạng đe dọa. Nếu là ta không có đoán sai nói, Liêu thị là bị trọng thương, nàng hiện tại nhất định là bị người cứu, có lẽ nàng có thể sống hạ lạc. Vân Khởi nhạc ảo nào nói, sớm biết rằng liền lặng lẽ đem bảo đồ cho nàng hảo. Lộng như thế đại trận trượng, kết quả lại làm Sở Nghệ lâm vào hiểm cảnh. Sở Nghệ chính xác đối Vân Khởi nhạc nói, hành chi, nếu là ta không có, thay ta chiếu cố hảo Kiều Nhi. Nếu là nàng có thể tái ngộ đến một cái giống ta giống nhau đối nàng như thế người tốt, khiến cho nàng gả cho đi. Sở Nghệ nói lời này trong lòng có ngàn vạn không bỏ được, chính là, hắn cũng muốn thừa dịp chính mình thanh tỉnh thời điểm nói ra, đỡ phải trong chốc lát lại không hề dấu hiệu mất đi ý thức, kia có lẽ liền không còn có công đạo di ngôn thời gian. Hổ phù mấy thứ này đều ở ta trong mật thất, ta mật thất ở. thính ngươi có lương tâm. Vân Khởi Nhạc nói, biết không làm kiểu nhi thế hắn thủ tiết. Hắn cẩn thận ghi nhớ Sở Nghệ nói, không rõ ràng lắm lại hỏi một lần. Hai cái lý trí ở thượng nam nhân, nói lên phía sau sự tới, đều phá lệ nghiêm túc. Rốt cuộc, bọn họ hai cái cũng không biết, Liêu Thị lần này có phải hay không có thể tránh được một kiếp. Hơn nữa, liền tính là tránh thoát này một kiếp, kia về sau đâu. Mẫu tử phệ tâm cổ giống như là treo ở Sở Nghệ trên đầu lưỡi dao sắc bén, tùy thời đều khả năng rơi xuống. Cùng Vân Khởi Nhạc khẩu thuật sau khi xong, Sở Nghệ cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, lại bỏ dậy viết di thư. Vân Khởi Nhạc nhìn Sở Nghệ bình tĩnh bộ dáng, biết hắn trong lòng là không bình tĩnh, chính là cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng vì thưởng thức Sở Nghệ. Chỉ là, chính mình muội muội như thế nào liền như thế mệnh khổ, thật vất vả tìm cái cả nhà đều vừa lòng phu quân, nhưng hắn lại cứ mệnh túm ở người khác trong tay. Sở Nghệ, ngươi nhất định không thể chết được. Liêu Thị, ngươi không cần chết. Vân Khởi Nhạc ở trong lòng nói, hắn lần đầu chờ đợi một cái kẻ thù có thể lâu lâu dài dài sống sót. Ta không tin mẫu tử phệ tâm cổ không thể giải. Chúng ta từ từ giờ trở đi tìm biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp giải trừ như vậy ác độc cổ độc. Ta lập tức phái người đi Nam Chiếu, nhìn xem có thể hay không tìm người giải độc. Sở Nghệ viết xong di thư, cầm trong tay nhìn vài biến, sau đó nói, hảo a. Vậy cảm ơn đại cứu ca. Nếu là có biện pháp, Tôn Thần Y nhất định đã sớm nói. Nếu là có biện pháp, Hách Liên Khúc cũng sẽ không thỉnh Tôn Gia Gia giúp hắn luyện chế áp chế cổ độc dược. Bất quá chẳng những đại cứu ca đi tìm biện pháp hắn không ngăn cản, chính hắn cũng muốn phái người đi Nam Chiếu, đi Đại Lương. Nếu Hách Liên Khúc thật sự cùng hắn là một mẹ đẻ ra huynh đệ, như vậy, Liêu Thị nhất định cùng Đại Lương Hoàng Thất có liên quan, rốt cuộc Hách Liên Khúc liền cùng Đại Lương Hoàng Thất liên quan không cạn. Hắn còn có Kiều Nhi, mặc dù là không có hy vọng, hắn cũng muốn trả giá nỗ lực. Mặc dù ngày mai liền phải rời đi nhân thế, hôm nay hắn cũng không thể từ bỏ tìm kiếm sinh hy vọng. Hắn đem di thư cất vào phong thư, dùng sắc phong, lại đắp lên hắn dấu tay cùng hắn con dấu, lúc này mới giao cho Vân Khởi Nhạc. Vân Khởi Nhạc cầm đồ vật hướng trong lòng ngực một tắc, một câu cũng chưa nói xoay người liền đi ra ngoài. Chờ hắn đi rồi, Sở Nghệ mới cười khổ lắc đầu. Hắn phong khinh vân đạm tại đây một cái chớp mắt toàn bộ biến mất không thấy. Thay thế đó là nồng đậm không tha. Tiểu Nhi, ta nhất định phải nỗ lực sống sót, chính là nếu ta vô pháp cùng vận mệnh đấu tranh, ngươi cũng muốn hảo hảo, mang theo chúng ta Nhi tử, nói cho Nhi tử, cha thực yêu hắn. Thời gian này có rất nhiều tốt đẹp sự tình, cũng có rất nhiều tốt đẹp người. Ngươi không cần vì ta thủ, ta duy nguyện ngươi cuộc đời này hạnh phúc an khang, khoái hoạt vui sướng. Trời biết, hắn nói lời này thời điểm lòng có nhiều đau. Sở Nghệ nguyên bản là tính toán không trở về vương phủ, nhưng hắn vẫn là nhịn không được đi trở về, khiến cho chính mình lích kỷ một hồi đi. Hắn tưởng, ở biết chính mình có khả năng sẽ tùy thời chết, Sở Nghệ cũng không đau thương, duy độc chính là trong lòng đối Vân Kiều nhớ thương cùng vướng bận dứt bỏ không dưới. Đại ca không phải phái người trở về nói các ngươi muốn đi bên ngoài huấn luyện sao? Thấy Sở Nghệ trở về, Vân Kiều đứng dậy đi nghênh hắn, Sở Nghệ dắt tay nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực nhẹ nhàng ôm. Có đại ca là được, ta còn là tưởng trở về bồi ngươi. Vân Kiều nghe vậy trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn là oán trách hắn, ngươi à, liền biết khi dễ ta đại ca. Sở Nghệ cũng không cãi lại, đại ca ngươi cũng thích ta tổng bồi ngươi, cái này đại cứu ca thật là không nói ác. Vân Kiều ở trong lòng ngực hắn cười, đó là, cũng không nhìn một cái là ai đại ca. Sở Nghệ nghe vậy liền cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Hồi Liêu Đông sau vẫn luôn hội, liền không có cho ngươi làm một đốn giống dạng đồ ăn. Vân Kiều nghĩ nghĩ liền nói, vẫn là muốn ăn ngươi làm thịt dê cháo, rau thơm muốn nhiều. Toan cải trắng cũng muốn nhiều. Sở Nghệ lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, hảo. Chứ bỏ thịt dê cháo ngươi còn muốn ăn cái gì? Mùi lạ đậu hủ khô nhi. Nhưng cái này ta sẽ không làm, nghe thấy tên này, liền không hảo làm đi. Vân Kiều gật đầu, đúng vậy, thực phức tạp, bất quá Thanh Huệ làm tốt làm người tặng một vò tử lại đây, đặt ở cái bình phong, buổi tối làm người kẹp một đĩa ra tới thì tốt rồi. Sở Nghệ ôm nàng ở trên sofa ngồi xuống, hỏi, không ăn chút gì mà khác. Vân Kiều lắc đầu, không ăn, liền này đó là được. Hôm nay tiểu gia hỏa lại nghịch ngợm không có. Nói xong ăn, Sở Nghệ liền bắt tay đặt ở Vân Kiều trên bụng. Kết quả Vân Kiều bụng liền cùng cuộn sóng dường như động lên. Sở Nghệ con ngươi sáng ngời, Kiều Nhi, chúng ta bảo bối động, hắn là ở đánh với ta tiếp đón sao. Vân Kiều trong bụng tiểu ra hỏa kính nhi nhưng lớn, có lẽ là ở nàng trong bụng dối người, lăng là đem Vân Kiều tròn trịa bụng cấp căng bẹp. Tên tiểu tử thúi này. Sở Nghệ cười ở Vân Kiều trên bụng hôn vài hạ, sau đó liền đối với nàng bụng nói, tiểu tử, chờ ngươi về sau ra tới, phải hảo hảo học văn học võ, tương lai hảo bảo hộ ngươi nương không bị người khác khi dễ biết không. Vân Kiều nghe vậy cười chụp hạ Sở Nghệ bả vai, nhi tử đương nhiên là bảo hộ chính mình lão bà, ta cũng không nên hắn bảo hộ, đem ngươi lười bị chết, nhi tử còn không có sinh ra ngươi liền đem trách nhiệm của chính mình đẩy nhi tử trên người. Nhưng ta sợ chính mình không thể thủ ngươi cả đời. Kia như thế nào hành, hắn trong lòng cần thiết đệ nhất nhân là ngươi, tiếp theo mới là tức phụ. Hơn nữa ta là cha hắn, hắn giúp đỡ cha chia sẻ không được sao. Vân Tiểu cười không được, nàng nói, ngươi suy nghĩ như thế nào à, ta có ngươi là đủ rồi. Nhi tử về sau trong lòng có chúng ta ta liền cảm thấy mỹ mãn, hắn sinh hoạt trọng tâm, tự nhiên là hắn lao bà hải tử. Nói xong nàng liền hôn hôn Sở Nghệ gò má, rõ ràng là chính mình mang thai, chính là giống cái hài tử giống nhau không nói đạo lý lại là Sở Nghệ. Bất quá, đây là nàng thích nam nhân A. Nàng liền nguyện ý quán hắn. Sở Nghệ đem đầu dựa vào nàng mềm như bông ngực cọ cọ, tay đặt ở nàng trên bụng, tham lam cảm thụ được giờ phút này sở hữu hết thảy. Nếu là thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này thì tốt rồi. Nhi tử. Ngươi phải nhớ kỹ cha nói ác, nếu là cha không có, ngươi phải bảo vệ hảo ngươi nương ác. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Vân Kiều liền mệt nhọc. Sở Nghệ đơn giản liền bồi nàng lên giường nằm ngủ. Ngực vẫn là ẩn ẩn làm đau, cũng không biết có phải hay không bởi vì không tha thê nhi, vẫn là. Mẫu tử phệ tâm cổ tác dụng. Sở Nghệ kiệt lực biểu hiện cùng bình thường giống nhau, nhưng Vân Kiều vẫn là cảm giác được trên người hắn nồng đậm không tha hơi thở. Buổi tối dùng bữa. Nàng cùng Sở Nghệ ở trong sân đi dạo một vòng, nằm ở trên giường, nàng hoa ở Sở Nghệ trong lòng ngực, liền hỏi hắn, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong bóng đêm, Sở Nghệ cười khổ một chút, hắn đều như thế cẩn thận, hắn Kiều Nhi vẫn là nhạy bén đã nhận ra bất đồng. Không như thế nào, chính là khả năng sẽ rời đi một đoạn thời gian, đao nhọn doanh huấn luyện lại không thể giao cho người khác, chỉ có thể ta cùng hành chi đổi tới. Tân Phàm cái này đại phiên toái. Vẫn là nhân lúc còn sớm giải quyết hảo. Hắn một ngày bất tử, ở phía sau làm đông làm tây, ta liền một ngày đều không an bình. Con của chúng ta nếu không bao lâu liền sinh ra, ta không nghĩ hắn đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Vân Kiều gật đầu, ân, vậy ngươi đi thôi, ta sẽ ở nhà hảo hảo. Ngày hôm sau, Sở Nghệ còn ở nhà ngây người một ngày, tùy thời đều chán ngấy ở Vân Kiều bên người. Ngày thứ ba, Sở Nghệ liền rời đi. Hắn đầu tiên là đem Lưu Chiến bọn người kêu lại đây, phân phó nếu hắn không ở Liêu Đông thời điểm, muốn nghe Vân Kiều mệnh lệnh, lấy chính mình mệnh đi bảo hộ Vân Kiều. Sau đó, hắn liền tìm tới Vân Khởi Nhạc, đem chính mình ngầm thế lực toàn bộ nói cho hắn, hơn nữa đem như thế nào chấp đầu, như thế nào thuyên chuyển đều nói với hắn rành mạch. Đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng, đã là vài ngày sau sự tình. Tôn thần ý gì đan dược cũng ở ngay lúc này ăn xong rồi. Sở Nghệ tâm chợt đau lợi hại, hôn mê phía trước, Sở Nghệ yêu cầu Vân Khởi Nhạc đem hắn đưa vào đao nhọn doanh, cũng lần nữa dặn dò hắn, nếu là chính mình đã chết, nhất định phải gạt Kiều Nhi, thẳng đến nàng sinh sản. Hắn gắt gao bắt lấy Vân Khởi Nhạc tay, mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến Vân Khởi Nhạc gật đầu. Đi đem cái này cấp ra ra đưa đi. Vương Phủ, Vân Kiều thu thập ra tới một đám dược liệu, liền phân phó tới hỉ cấp tôn thần y để đưa đi. Tới hỉ tặng đồ vật lúc sau trở về đáp lời, tôn thần y có việc nhi ra cửa, nô tài đem dược liệu làm hoa cúc tím giúp đỡ thu. Hoa cúc tím hiện tại không phải đi nữ tử tinh anh võ đường giáo thụ các nữ hài tử dùng độc thức độc, chính là đi theo tôn thần y học y y thuật, bình thường giúp hắn xử lý dược liệu. Ra ra đi đâu vậy? Vân Tiểu Kỳ quái hỏi, từ mạc sầu hào lúc sau, tôn thần y thân thể không bằng từ trước, hắn liền rất thiếu ra cửa. Tới vui vẻ nói. Nô tài cũng không biết, bất quá hình như là đi ngoài thành. Ngoài thành. Vân Kiều mạc danh có chút bất an, đi hảo hảo hỏi một chút, xem ra ra đi cái kia phương hướng. Tới hỉ đồng ý, vội đi ban sai. 15 phút sau, tới hỉ liền mồ hôi đầy đầu chạy về tới cùng Vân Kiều bẩm báo, nô tài hỏi người gác cổng, người gác cổng nói hướng phía đông nhi cửa thành phương hướng đi, nô tài lại đi cửa thành hỏi thủ binh, nhưng cửa thành thủ binh nói không gặp vương phủ xe ngựa đi ra ngoài. Nô tài lại bên đường hỏi, đều sao có người nhìn thấy vương phủ xe ngựa? Theo đạo lý, tôn thần y đi ra cửa hẳn là cưới vương phủ xe ngựa mới đúng, chính là ra ra là muốn gạt chính mình. Hắn đi chỗ nào yêu cầu gạt chính mình? Lại có cái gì chuyện này sẽ gạt chính mình? Vân Kiều tâm loạn cực kỳ. Đồng nhiên, nàng nhớ tới Sở Nghệ cùng chính mình lời nói, nói muốn đi đao nhọn doanh huấn luyện những cái đó tử sĩ. Người tới, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra khỏi thành. Xe ngựa chuẩn bị tốt, Vân Kiều lên xe lúc sau, liền lấy ra định vị nghi, mặc kệ là Sở Nghệ vẫn là Vân Khởi Nhạc, trên người đều mang theo nàng cấp định vị túi tiền. Vân Kiều lấy ra định vị nghi vừa thấy, Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc đều ở bên nhau, vị trí, liền ở đao nhọn doanh che giấu hẻm núi phương hướng.